Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình? Quay cuồng giữa công việc, dự án hay những kế hoạch mới, liệu bạn còn thời gian để tìm hiểu và hẹn hò? Lúng túng, thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác giới có làm cho bạn ngại ngần? Chương trình hẹn đôi đặc biệt từ website hẹntocdo.vn sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm tình yêu theo phong cách hiện đại và thông minh nhất. Hẹn đôi sẽ tìm kiếm khi bạn đưa ra yêu cầu. Hẹn đôi sẽ chuẩn bị để bạn yên tâm gặp gỡ. Hẹn đôi rất đơn giản, dễ hiểu, an toàn và được hỗ trợ thật tận tâm. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thức đêm cùng bạn. Tú Nhân xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho cuộc trò chuyện giữa các chuyên gia tư vấn với thính giả của VOV Giao thông. Những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề về tình yêu, hôn nhân và giới tính. Chương trình Thức đêm cùng bạn do VOV Giao thông và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Ở đời sinh con ra ai cũng hết lòng nuôi con chăm sóc, mong sao con nên người. Lúc về già ai cũng mong muốn được con quan tâm hỏi han, nâng giấc lúc trái gió trở trời. Xong, rất nhiều những người cha, người mẹ đã sống cả đời vì con, lại mới chỉ đạt được một vế của câu ngạn ngữ: trẻ cậy cha, nhưng già chưa được cậy con. Mời bạn cùng chia sẻ quan điểm của mình với chủ đề trẻ cậy cha, già cậy ai, cùng chuyên gia tư vấn Linh Tâm và thính giả trên sóng VOV Giao thông 91MHz, phát sóng lúc 21h30 đến 23h30 tối thứ 6 ngày 22 tháng 3. Các bạn cũng có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi cho chương trình. 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Các bạn thính giả thân mến, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái. Mặc dù ai cũng hiểu điều đó, thế nhưng cuộc sống bộn bề lo toan đôi khi khiến chúng ta sao lãng trách nhiệm với các bậc sinh thành. Chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay đưa ra chủ đề trẻ cậy cha, già cậy ai, với hy vọng trong sự tĩnh lặng của đêm, chúng ta cùng tĩnh tâm và nhìn lại xem mỗi người chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ của phận làm con với các bậc sinh thành hay chưa, khi vòng xoáy của cuộc sống vẫn đang cuốn chúng ta theo hàng ngày. Mời quý vị và các bạn kết nối và trao đổi với chương trình qua số điện thoại 1900 599930. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thính giả thân mến, để cùng trò chuyện với các bạn đêm nay, VOV Giao thông đã mời tới phòng thu hai vị khách mời cũng rất quen thuộc với chương trình, đó là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Xin chào anh chị. Vâng, xin chào chị Tú Nhân, xin chào anh Hoàng Nhuận Cầm và xin chào quý vị thính giả. Vâng ạ, xin chào chị Tú Nhân, xin chào quý vị thính giả thân mến. Rất vui hôm nay lại được thức đêm cùng các bạn. Hy vọng rằng chủ đề hôm nay mà tôi linh cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ, như Tú Nhân cũng đề cập ở phần đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng tĩnh tâm lại một chút để suy nghĩ về một vấn đề có mang tính chất đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, đúng không ạ? Đó là việc chúng ta phụng dưỡng cha già như thế, cha mẹ già như thế nào. Chủ đề của chương trình Tú Nhân xin nhắc lại là trẻ cậy cha, già cậy ai. Và cũng chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được cái sự quan tâm và sự trao đổi của các bạn với chủ đề ngày hôm nay qua số điện thoại của chương trình là 1900 599930. Khi mà đưa ra chủ đề ngày hôm nay thì không biết là điều đầu tiên mà anh chị nghĩ tới là gì? Xin mời nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Vâng, cảm ơn Tú Nhân đã ưu tiên cho tôi bởi vì chủ đề hôm nay là trẻ cậy cha. thì tôi đã là một người cha và có các có những đứa con rồi. Và đến giờ phút này ngồi với các bạn là tôi rất tự hào đã làm tròn cái nghĩa vụ của người cha, lo cho các con ăn học rất đầy đủ. Và tôi cứ nghĩ hiển nhiên rằng là như tục ngữ đã nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Thế mà hôm nay chủ đề lại là trẻ cậy cha, già cậy ai. Tôi thấy câu hỏi tôi chưa già, nhưng mà tôi cứ cảm tưởng cái câu hỏi này nó hơi ai oán thế nào ấy. Nó hơi muốn nhắc nhở các bạn trẻ, hình như là các bạn trẻ, các phận làm con hình như đã chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Không biết chị Thanh Trang thế nào ạ? Vâng, tôi thấy thì cái chủ đề hôm nay thì có lẽ là cũng sẽ rất nhiều người ngạc nhiên, bởi vì đương nhiên là cái tâm lý chung mà nói ở góc độ cái phong tục tập quán của người Việt mình thì rõ ràng là cái ngạn ngữ trẻ kệ cha, già kệ con nó đã từ bao nhiêu đời nay rồi. Và gần như là nghiễm nhiên mọi người nghĩ rằng đương nhiên nó phải là như thế và không thể nào có một cái lựa chọn nào khác. Thế nhưng mà đúng là trong thực tế cuộc sống, như chị Tú Nhân đã chia sẻ trong cái lời dẫn của chương trình, thì thấy rằng là cuộc sống nó có quá nhiều những cái sự thay đổi về mọi mặt, đúng không ạ? Và cái sự du nhập của văn hóa phương Tây, rồi là nhịp sống hiện đại, rồi là cái tính chất các cái gia đình trẻ hiện nay nó cũng khác gia đình ngày xưa. Ví dụ thời đại ngày xưa thì gia đình nó nặng về thị tộc, nặng về trong một cái gia đình có thể là tam tứ đại đồng đường, và cái việc mà chăm sóc giúp đỡ hỗ trợ giữa các thế hệ với nhau là rất là bình thường và phổ biến. Thì ở hiện tại bây giờ thì các cái gia đình mà có thể là tam đại đồng đường đã là hiếm rồi, chứ không phải là tứ đại nữa, đúng không ạ? Và thường là nhiều khi chỉ có là con bố mẹ với các con là cùng, hoặc thậm chí là các cái gia đình hạt nhân, có nghĩa là các con ở riêng cũng là phổ biến. Chính vì thế mà cái việc chăm lo cho các bậc sinh thành hàng ngày, phụng dưỡng hàng ngày thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Và thậm chí là đôi khi vì những cái như cuộc sống nó chi phối, những cái tác động của thời cuộc có thể cũng khiến các bậc làm con có thể cũng sẽ sao lãng đi cái trách nhiệm của mình đối với bố mẹ. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta có thể cũng sẽ đưa ra những cái góc nhìn mới về cái quan niệm này, liệu có còn phù hợp hay không, và để làm thế nào để những người con có thể là hỗ trợ tốt nhất, giúp đỡ bố mẹ mình được một cách tốt nhất. Và làm thế nào để bố mẹ cũng tránh được cái sự thất vọng, và bố mẹ cần phải làm gì để có thể tạo cho mình một cái suy nghĩ mới và một cái sự độc lập mới chẳng hạn, để tránh đi những cái có thể là buồn phiền của tuổi già. Tôi có ý kiến ngay ạ. Chị Thanh Giang, tôi phải nói lại ngay, như chị Giang nói cũng có những câu mà làm tôi phải tranh luận lại ngay. Tức là rõ ràng tôi thấy muôn đời vẫn đúng. Chị Thanh Giang nữa có nói là sau cái buổi hôm nay để chúng ta xem lại cái quan niệm là trẻ kệ cha, già kệ con có đúng nữa không. Tôi nghĩ cái câu tục ngữ này muôn đời đúng. Vấn đề có cái buổi nói chuyện hôm nay chính vì trong cái không gian này, trong cái thời gian này, hình như so với thời trước ấy, cái đạo đức, mà nói cụ thể hơn là đạo đức của những giới trẻ đang có triệu chứng xuống cấp. Cho nên chính vì xuống cấp cho nên mới lại có một cái vế thứ hai của chương trình này là già cậy ai. Hình như cái phận làm con đã chưa làm tròn cái nghĩa phận của mình. Thực ra thì Tú Nhân sẽ xin phép được phản đối ý kiến của anh chị một chút. Thực ra thì như anh Cầm vừa lúc đầu có nói là khi nhắc tới cái chủ đề ngày hôm nay là trẻ cậy cha, già cậy ai thì nghe hơi ai oán. Còn thực ra khi mà đặt ra cái chủ đề này thì đúng là trong tâm trạng Tú Nhân có một chút nào đó hơi xót xa. Cái xót xa này mà theo Tú Nhân nghĩ không phải là do thời nay các bạn trẻ mới thế. Nếu anh Cầm và chị Giang nói thế có lẽ rất là nhiều bạn trẻ nghe chương trình sẽ phản đối. Bởi vì nếu như chúng ta thời nay thay đạo đức có suy đồi mà mới dẫn ra tình trạng này thì không đúng. Tại sao trong dân gian lại vẫn có những câu chuyện mà khi nghe chủ đề Tú Nhân nghĩ ngay câu chuyện dân gian đó là gì? Trong một gia đình đến lúc mà cha già thì người con mới cho cha vào trong, cha mẹ vào giỏ và gánh lên rừng. Đúng không ạ? Để treo bố mẹ trên rừng đó. Thế xong khi về nhà thì thấy đứa con của mình nó cũng đang dạ đan giỏ, và nó bảo rằng là hỏi là tại sao con đan, và con đan để sau này khi mà bố mẹ già con cũng gánh bố mẹ lên rừng. Có nghĩa là gì? Cái chuyện đó nó là một cái lời nhắc nhở đối với cả các thế hệ trẻ là chúng ta phải làm sao sống cho xứng đáng, tức là để phụng dưỡng cha mẹ mình, để sống có nguồn có cội, phải không ạ? Như vậy có nghĩa là gì? Luôn luôn được nhắc nhở trong cả trong quá khứ, trong hiện tại và cũng ngay cả vào trong tương lai. Chương trình của chúng ta chỉ đã góp một phần để nhắc nhở, tiếp tục nhắc nhở các thế hệ trẻ là chúng ta phải sống có một nguồn cội như vậy, đúng không ạ? Tất nhiên thì có một phần là đúng là sau khi mà cuộc sống nó trôi đi nhanh quá, nhịp sống hiện đại quá thì đôi khi các bạn trẻ cũng sẽ sao lãng hơn. Thực ra không chỉ các bạn trẻ đâu, thậm chí là các bậc trung niên lại xảy ra nhiều đó hơn. Vì lúc đó thì chúng ta mới có cha mẹ già. Trước khi chúng ta còn trẻ thì thậm chí bố mẹ chúng ta vẫn còn đủ sức lao động để tự nuôi mình và thậm chí vẫn còn chăm lo cho con cháu. Nhưng đến cái tuổi mà lưng còng chân run rồi, gối mỏi rồi, không thể đi lại được nữa, cần cái sự phụng dưỡng của con trẻ thì lúc đó con ở cái tuổi đang lập thân lập nghiệp 40-50 tuổi, lúc đó mới dễ vì lo cho con cho cháu của mình mới chợt có lúc nào đó quên mất cha mẹ già của mình đã ở cái tuổi thất thập cổ lây hy chẳng hạn, đúng không ạ? Cho nên là theo ý Tú Nhân thì chúng ta là thêm một lần nhắc nhở, như từ xưa đến nay các cụ vẫn đã nhắc nhở con cháu mình, thì chúng ta thêm một lời nhắc nhở để trước hết là chính bản thân chúng ta không quên cái nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ của chúng ta, và nhắc nhở những bạn trẻ, những người trung tuổi, hay là chúng ta đều có cha mẹ già cả, chúng ta hãy nhớ là các cụ đang rất là cần cái sự trợ giúp của chúng ta. Bởi vì không biết anh chị có thấy không, bây giờ thì rất là nhiều người có suy nghĩ độc lập, nói rằng là chả cậy nhờ gì được con cháu đâu, thôi thì bây giờ mình đi làm, mình tích lũy tiền của mình để sau này thì chúng ta cùng vào nhà dưỡng lão với nhau, chứ mong gì đến lúc con cháu nó phụng dưỡng mình. Không biết là anh chị có gặp cái tâm lý đó của rất là nhiều người trong cuộc sống từ ngày bây giờ không ạ, trong cuộc sống hiện đại bây giờ không ạ? Tôi thấy là cái tâm trạng của các bậc cao niên tuổi già như Tú Trân vừa nói là cũng khá phổ biến đấy. Chị cũng không phải là ít đâu. Không phải là cao niên đâu anh ơi. Đôi khi cao là trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ này, rất nhiều người công đã chuẩn bị. Có khi trong một bữa cơm hay một cuộc trà nào đó có trò chuyện với nhau mà chứ cũng chẳng lo, chẳng mong cậy chúng nó đâu. Bây giờ nuôi chúng nó khôn lớn, chúng nó trưởng thành, chúng nó có ích, chúng nó lập gia đình, có vợ, có chồng, chúng nó sống tốt là mình thấy mừng lắm rồi. Còn mình thì thôi, thân ai người đấy lo, đời cua máy để cái bò. Thôi cứ tích lũy tiền đi, sau này mà vào nhà dưỡng lão mà sống thôi. Tức là có một cái suy nghĩ giống như phương Tây, đến một cái tuổi nào đó không còn sức lao động nữa thì vào nhà dưỡng lão, chứ còn chẳng cậy nhờ gì, chẳng suy nghĩ đến cái việc là cậy nhờ con cháu nó sẽ phụng dưỡng mình. Tôi tán thành chị Tú Nhân là rất nhiều, rất nhiều ở các bậc trung niên. Nhưng mà từ đâu mà ra thì tôi nghĩ là có một cái câu này, tức là lúc mới đẻ thì chúng ta đi bằng bốn chân, đúng không ạ? Vâng. Và khi lúc lớn lên thì ta đi bằng hai chân, và lúc về già thành người cao tuổi chúng ta đi bằng ba chân. Thế thì cái chỗ chân thứ ba ấy là cái gì? Là cái gì để khi về tuổi già đi? Cái chân thứ ba là ai? Là gì? Có phải là cái gậy trống không? Tôi nghĩ là chính chúng ta phải đi tìm cái chỗ dựa cho tuổi già là gì. Vâng. Tôi nghĩ không phải là cái gậy ba toang đâu. Nên tôi xin kể một câu chuyện này. Câu chuyện không phải ngày xưa đâu ạ. Chị Tú Nhân thích chuyện ngày xưa, tôi kể chuyện nay thôi. Tôi có một người bạn, không tiện nói tên. Vâng. Là có một người bố cũng đã từng là vệ quốc quân, cũng từng chiến đấu rất anh dũng ở Điện Biên. Cụ sống cũng thọ và làm việc rất tốt, là về hưu rất tốt, và mang hàm trung tá. Ông bạn bảo, tức là khi bia cũng mất rồi, nhưng mà có một hôm uống bia đánh bạn, tôi kể bảo là tao vô tâm quá, tức là có những hôm đi làm về cụ hỏi có tờ báo nào không, không trả lời một cách ngắn gọn. Sau đó thì tôi vào phòng tôi vận Thúy Nga qua đi, tôi nghe, và bao lần như thế rồi mà tôi không biết rằng cụ cần tờ báo nó như thế nào. Lại một lần nữa tôi đi làm về, cụ hỏi này, bố nghe hình như là có cái bọn tin tức gì bọn lâm tặc đánh kiểm lâm ấy. Tôi quay sang rất là ngắn gọn, đang mệt, bảo là tôi bảo bố, tôi bảo khổ quá, bố đang ở thành phố, bố quan tâm những chuyện trên rừng làm gì, bố nghỉ cho đỡ mệt. Tôi thấy cụ thở dài, các cụ đi vào. Lại một lần nữa cụ lại hỏi, là bố nghe tin, tức là cái trại trẻ gì có cô giáo đến trẻ em. Vâng. Xong rồi bố ơi, bố còn học hành gì nữa mà bố lại lo chuyện lớp mẫu giáo, bố nghỉ đi. Và cuối cùng tôi nhòm qua cửa một lần khi cụ đã già rồi, chân tay run rồi. Vâng. Tôi thấy cụ cố ấn vào cái nút của đài để nghe, và người bạn duy nhất của cụ là đài. Và đến khi mất đi tôi mới thấm thía rằng chính cái gậy thứ ba cho cụ chính là tôi. Vâng. Nhưng hình như chưa bao giờ vợ chồng tôi dành cho cụ cái chỗ dựa, mà gọi nôm na là chỗ dựa tình cảm. Vâng. Chứ tôi biết rằng tôi cứ tưởng tôi cho bố thức ăn đầy đủ, giường đêm đẹp ấm là đủ, nhưng mà hóa ra cái gậy thứ ba này chính là cái tình cảm. Mà tình cảm là gì? Không phải mình vào ôm lấy bố mình, mà phải biết lắng nghe những câu chuyện của Xem là cụ thích cái gì, cụ muốn cái gì, đúng không ạ? Vâng. Cũng là bởi vì đôi khi thì chúng ta cứ cho rằng là chúng ta phụng dưỡng bố mẹ bằng cách là hàng ngày thì chăm cơm chăm nước cho bố mẹ đầy đủ, thế rồi đến những ngày lễ ngày Tết thì cũng cụ thích gì thì mua cho cụ, đúng không? Cũng nghĩ là thuốc, cụ cần thuốc hay là thực phẩm chức năng thì tất cả những cái điều đó mang hết phục vụ đầy đủ cho các cụ. Nhưng chúng ta cũng quên mất rằng là nhiều khi đến lúc mà đã về già rồi thì bao giờ cũng là hướng về cội, đúng không ạ? Như là lá rụng về cội, thì các cụ sẽ nghĩ đến tất cả những cái gì mà tình cảm gắn bó, chỉ mong là con cháu đôi khi chỉ cần sum vầy bên cụ và nói chuyện đôi dăm ba câu chuyện thôi cũng đã khiến cho các cụ là vui hơn rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà ở lứa tuổi của chúng ta, cái lứa tuổi đang đâm đầu vào công việc, luôn luôn trong đầu cũng nghĩ, thậm chí là mang cả công việc về nhà, thế nhiều khi mà các cụ lại ra hỏi và chứ làm chuyện quá phức tạp quá, rồi mất thời gian quá, đúng không ạ? Thế chúng ta lại vô tình để trôi mất cái điều mà chính là bố mẹ chúng ta đang cần nhất, đúng không ạ? Thế cho nên mới nói là trẻ cậy cha già cậy ai, đâu có phải là chỉ đơn thuần là cái chuyện nuôi miếng cơm manh áo, đúng không ạ? Đôi khi bây giờ các cụ cũng có lương hưu, cũng có thể là đủ nuôi sống chính bản thân mình rồi. Thế nhưng mà các cụ cần nhiều điều khác hơn rất là nhiều so với những cái điều mà chúng ta vẫn đang nghĩ. Và có thể là đến lúc chúng ta già rồi, chúng ta mới vỡ ra điều đó, thì thậm chí thì lúc đó đã quá muộn rồi, đúng không ạ? Cho nên là cần phải có những cái chương trình như thế này để chúng ta nhắc nhở chúng ta những điều đó. Cho nên Tú Nhân mới nói rằng là chúng ta hãy tĩnh tâm lại để nghĩ xem là đã làm tròn bổn phận của người con đối với cơ bậc sinh thành chưa, là vì như vậy. Vâng ạ, tôi được bổ sung thêm cái ý câu chuyện tôi vừa nói mà rõ ràng cái chỗ dựa thứ ba, cái cây gậy thứ ba mà nó không chỉ là tiền bạc, bởi vì tiền bạc không thể mang lại tình cảm được. Chúng ta như chị Tú Nhân đã nhắc lại cái ý của tôi mà chúng ta nên bớt một ngày. Một ngày đấy. Yeah. Vâng. Một khoảng thời gian nào đó để lắng nghe các cụ nói và để trò chuyện với cụ. Nếu các cụ không nói thì ta nói. Vâng. Nhiều khi ta phải mang báo về cho cụ chứ đừng để các cụ hỏi hôm nay có mang tờ báo nào về không, đúng không? Vâng. Cũng có rất là khi mà chương trình này đưa ra chủ đề thì cũng có nhiều bạn thính giả đã gửi câu hỏi tới chương trình. Và mỗi một câu hỏi thì nó lại là hoàn cảnh của một gia đình được đặt ra đối với việc phụ dưỡng cha mẹ. Vậy thì chúng ta thử cùng qua những cái trường hợp đó, những cái tình huống đó để chúng ta có thể đưa thêm ra nhiều điều để chúng ta cùng suy ngẫm, đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng rất là muốn nhận được những cái cuộc trao đổi kết nối của các bạn, bởi vì là như chúng tôi cũng vừa mới trao đổi cùng với nhau, đó là đôi khi trong cuộc sống chúng ta để vượt trôi đi mất rất là nhiều điều mà chúng ta không biết là mình đã có thể là vô tâm hay là thiếu sự quan tâm nào đó với các bậc sinh thành. Vậy bây giờ chính là cái khoảng thời gian để chúng ta cùng nhìn nhận lại, và cũng mong rằng quý vị và các bạn cùng góp những cái tình huống, những cái câu hỏi để chúng ta cùng bàn luận. Và số điện thoại để chúng tôi, để Tú Nhân cùng hai vị khách mời là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm cùng trao đổi với các bạn, đó chính là số điện thoại 1900 599 930. Có một bạn thính giả có chuyển câu hỏi tới chương trình như thế này: tôi đang rất đau đầu vì cậu con trai 21 tuổi của mình, vợ chồng tôi chỉ sinh được mình nó và dồn hết tâm sức hy sinh để nó ăn học bằng bạn bè. Thế mà giờ khi mới là sinh viên thôi, nó đã đua đòi chúng bạn, đòi tiền ăn chơi mua sắm những đồ đắt tiền, mặc dù gia đình nhà tôi cũng không khá giả gì. Nhiều lần vợ chồng tôi phải trả những món nợ do cờ bạc ăn chơi của nó. Tôi phản đối thì nó nói trẻ cậy cha già cậy con, bố mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho con đầy đủ để sau này con còn phụng dưỡng chứ. Tôi thật sự rất buồn, tôi phải làm gì để con tôi thay đổi. Thật là tiếc cho vị thính giả này khi mà gửi câu hỏi tới chương trình. Không biết Tú Nhân cũng sẽ chờ đợi để hai vị khách mời có thể có những cái lời khuyên đối với vị thính giả 52 tuổi này. Nhưng mà khi mà đọc cái câu hỏi này, Tú Nhân cảm thấy tiếc, bởi vì là đây chính là một cái việc mà đã quá nuông chiều con cái để mà thiếu đi hẳn một cái phần giáo dục của gia đình, để cho cậu chàng thanh niên này đủ nhận thức và đủ để có thể trưởng thành, đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì đúng là thính giả này cũng đã rất là lo lắng đây. Bởi vì với những cái gì mà người con trai làm thì có thể thấy là cái cậu con này đã rất là hư rồi. Thực ra thì cũng như chị Tú Nhân nói, là cũng bắt nguồn từ cái việc là gia đình có thể chiều chuộng. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng cái chiều chuộng này họ cũng bắt nguồn từ tâm lý là chỉ có mỗi mình cậu con trai. Và rồi thì cậu ấy cũng sẽ là cái người hương hỏa tổ tiên, rồi là sẽ người chống gậy, rồi sẽ là cái người mà sau này phụng dưỡng bố mẹ. Vâng. Cho nên là cũng không ít những bậc phụ huynh vì cái tâm lý đấy mà cũng sẽ không tiếc gì con cả. Từ những cái điều nhỏ nhất cho đến những cái thứ lớn hơn. Và đương nhiên là thậm chí kể cả khi con có lỗi lầm thì nhiều khi là cũng vẫn giải quyết hậu quả cho con, như là thính giả này. Có nghĩa là đòi tiền mua sắm ăn chơi thì cũng bố mẹ vẫn chu cấp, thậm chí là con có nợ nần bố mẹ cũng còng lưng ra trả. Đương nhiên là khi con cái khi được đứa con mà không phải trả giá, không phải có những cái bài học của chính mình, thì cậu đấy cũng sẽ không bao giờ có thể nhận thức được cái việc làm sai của mình. Và bản thân cái cậu con trai này cũng đang có một cái suy nghĩ sai lầm, là nghĩ rằng là bố mẹ phải có trách nhiệm chu cấp, phải có trách nhiệm là lo đầy đủ. Nhưng mà ở đây đầy đủ ở đây không phải là có nghĩa là tất cả các yêu cầu vô lý của cậu ý đều bố mẹ đều phải đáp ứng, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì Tú Nhân nghĩ rằng là cái câu nói người thanh niên 21 tuổi nói rằng là trẻ cậy cha già cậy con, bố mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho con đầy đủ để sau này con còn phụng dưỡng chứ, đó chỉ là một sự ngụy biện. Vâng. Một cái sự ngụy biện để mà đòi hỏi cái sự chu cấp từ phía bố mẹ mình thôi, chứ chưa chắc chàng thanh niên này đã có cái tư tưởng là mình sẽ phụng dưỡng bố mẹ khi già đâu. Tại vì tôi nghĩ rằng là với cái suy nghĩ và với cái gì cậu con trai làm thì có nghĩa là cũng không thể trông mong gì ở tương lai cậu ấy sẽ có trách nhiệm, bởi vì ngay từ khi còn thanh niên, khi còn trẻ mà cậu ấy đã không có trách nhiệm với chính bản thân mình thì cũng không thể hy vọng rằng sau này cậu sẽ có trách nhiệm với bố mẹ. Cho nên là với cái tình huống này thì tôi nghĩ thính giả cần phải có cái sự nghiêm khắc. Có nghĩa ở đây là gì? Chúng ta sẽ không thể nuông chiều một cách vô lối được. Với những gì sai trái, cậu ấy phải tự chịu trách nhiệm về những gì cậu làm. Bởi vì bây giờ cậu đã 21 tuổi rồi, và nếu mà cậu ấy nợ nần, có nghĩa là cậu phải chịu trách nhiệm về những cái món nợ đấy, chứ bố mẹ không thể nào giả mãi được. Vâng. Tôi xin được đỡ lời chị Thanh Giang, chị Chú Nhân. Tôi rất tán thành rõ ràng là như chị Tính Nhân đã nói, cái cậu con trai này mà ngụy biện rất là giỏi, phải phụng dưỡng con, sau này con chăm sóc con, sau này con phụng dưỡng lại. Mà tức là bây giờ phải phụng dưỡng là phụng dưỡng gì, không phải phụng dưỡng tiền ăn học nhá. Phụng dưỡng là trả những món nợ do cờ bạc ăn chơi. Vấn đề thưa thính giả, nam năm 2 tuổi Hà Nội, tôi phải nói là thính giả đã sai lầm trong nền giáo dục. Chính xác, và sai lầm quá lâu rồi. Một cái tâm lý giáo dục rất sai lầm. Rất sai lầm. Và cũng như các chị, tôi thấy rằng là tôi không tin gì cậu con trai này cả, có phục dưỡng bố mẹ này cả. Nếu phục dưỡng thì may ra phục dưỡng lúc được lúc không mới bà lô đề thôi, chứ không thể nào phục dưỡng được bố mẹ được. Cho nên tốt nhất là như thính giả có hỏi là tôi phải làm gì để con tôi thay đổi. Thì trước hết thính giả hãy thay đổi đi, thay đổi cách giáo dục của mình. Có thể rất đau xót, sẽ không trả hộ những món nợ do cờ bạc, do ăn chơi nữa, mà chỉ phục dưỡng tiền sách vở thôi. Và hãn thử để cho cậu con trai chịu những trách nhiệm nặng nề do chính những cái món nợ cờ bạc, ăn chơi cậu gây ra, thì tôi nghĩ rằng mà cậu phải trả giá. Chứ đừng ra cứ trả giá hộ con. Và hãn cho, và tôi nghĩ là đến bây giờ thính giả mới năm 2 tuổi cũng chưa phải là già lắm, chưa già, vẫn còn có thể lao động kiếm tiền được, đúng không ạ? Thì hãn để cho cậu con trả giá, và tôi nghĩ rằng trả giá gì cũng xứng đáng với cái sự ăn chơi của cậu ấy, với cái sự vô trách nhiệm của cậu ấy, có đúng không ạ? Vâng. Không biết là anh chị có thấy bây giờ như vị thính giả này có nói là cậu con trai đã 21 tuổi rồi. Vâng. Mà các cụ đã nói 18 tuổi là đủ tuổi công dân rồi. Vâng. Để có thể tự nuôi thân mình rồi. Tất nhiên là thì có thể hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với cả hành vi của mình rồi. Thì hoàn toàn là vị thính giả này nên nghiêm khắc một chút. Vâng, đúng. Không chu cấp gì nữa. Đó xét, là một cách đúng thì... là xét về luật mà nói thì bố mẹ chỉ chịu trách nhiệm cho với con đến, đến 18 tuổi thôi, và sau đấy là người con phải tự độc lập. Vâng. Đúng ạ. Và lúc ấy kể cả bố mẹ có không có điều kiện nuôi dưỡng hay là chu cấp cho nữa thì con, người con cũng phải tự lập. Vâng. À, cho con, tôi nói một câu này để hai bạn bình luận xem. Vâng. Rất tiếc và rất là buồn. Vâng. Cái trường hợp của cậu con trai 21 tuổi này và của thính giả 22 tuổi này hình như không phải đơn lẻ, không phải cá biệt đâu. Vâng, tôi nghĩ là đúng. Tôi rất buồn. Rất buồn là như tôi vậy. Rất buồn phải nói ra điều đó. Nhưng mà cái trách thì trách đầu tiên thì theo Tú Nhân cũng phải là trách cái vị thính giả này trong cái sự cái tâm lý giáo dục, bởi vì có nhiều người cũng đều có rơi vào tâm trạng như thế này, có nghĩa là có một đứa con thôi, cho nên tất cả bao nhiêu tình yêu thương thì dồn hết vào đứa con đó, chả cũng chẳng kể là nam hay nữ đâu, đẻ ra được một đứa thôi, cho nên là bao nhiêu cái gì là quý giá nhất là nhịn miệng để nuôi con hết tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ mới là điều chua xót, bởi khi con trưởng thành thì mới thấy rằng cái việc nuôi dưỡng này là một cái sự lệch lạc về tâm lý, khiến cho đứa con lớn lên thậm chí là nó sẽ không được là một đứa, một người, một công dân tốt của xã hội. Đó là điều buồn nhất. Nhưng mà chúng ta vẫn nói rằng là cái tài sản quý giá nhất mà bố mẹ để cho con cái chính là học thức, đúng không ạ? Đấy mới là điều quý giá nhất. Cái được hưởng một cái nền giáo dục tốt, đó mới là cái điều quý giá nhất, chứ không phải là tiền bạc, không phải là cái sự chu cấp đầy đủ cho con từ A đến Z, được ăn no mặc ấm. Mà đó chỉ, nếu mà chỉ được ăn no mặc ấm thì chỉ là phụng dưỡng cho cái thói ích kỷ nó phát triển. Và đây, một cậu con trai này chính là một thói ích kỷ đây này, đúng không ạ? Không, Tú Nhân xin lỗi, có thể nói một câu rằng đây là một người thanh niên mà không phát triển hoàn thiện đầy đủ về nhân cách, không nhận định được cái giá trị của bản thân mình thì làm sao có thể hiểu được giá trị và cái sự cần về sự phụng dưỡng bố mẹ đâu, đúng không ạ? Vâng. Nhất trí. Và muốn gửi đến thính giả năm 2 tuổi của chúng ta một câu rất là ngắn thôi: cho con ngàn vàng không bằng dạy con hiểu nghĩa sách kinh. Vâng, thế cho nên là chắc là nếu mà thương xót con và muốn là để con thay đổi thì có nghĩa là chúng ta đều thống nhất là vị thính giả này cần phải nghiêm khắc hơn. Đúng. Trước tiên là không chu cấp cho cậu thanh niên này về cờ bạc rồi là đồ đắt tiền nữa, mà cho cậu ta tự phải lo đến thân mình. Và thậm chí cần, nếu như mà đôi khi có rất là nhiều bậc phụ huynh là cũng có dùng một cái biện pháp rất là nghiêm khắc, thậm chí là từ cả con, để mong cho con, không phải là để vì là không muốn lo cho con, mà mong cho con hãy thức tỉnh, đúng không ạ? Nó tự bươn trải lấy, nó tự lo cuộc sống thì nó mới hiểu được cái giá trị của đồng tiền mồ hôi xương máu thì làm ra, thì mới hiểu được giá trị, mới hiểu được đấy là cái bài học mà bố mẹ đã để lại cho mình, phải không ạ? Còn nếu như không hiểu ra thì cũng rất là dù tiếc dù chưa sót cũng phải làm điều đó, theo tôi nghĩ là như vậy. Nếu như chúng ta đã không làm được điều đó từ khi con còn nhỏ dại để có thể dạy cho con được cái điều đó thì bây giờ chính là lúc phải dạy dỗ. Chứ đừng để đến thêm 10 năm nữa khi đã đầu gối đã run rồi không làm được nữa mới bảo chứ con ơi, con nuôi bố mẹ đi. Tôi nhân nghĩ là 99% điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ không những còn chua xót mà lại còn phải mạnh dạn hơn ở chỗ này nữa. Tức là nếu mình không làm được, không đủ can đảm làm được cái việc với con mà, thì hãng để pháp luật làm việc. Vâng. Với những chuyện cờ bạc thì pháp luật có thể xử lý được. Vâng. Hãng vui lòng để đưa con vào trại một tháng nghỉ ngơi, không có gì cả, đúng không? Nếu như cờ bạc là công an có quyền xử lý thì tôi nghĩ là không phải lúc ấy lại xin chú quan cho cháu về, thế thì không được. Nhưng mà anh Cầm và chị Giang có thể nghĩ ra một cái tình huống đôi khi nhiều người ấy là thương con. Đúng. Bây giờ có mỗi một mống con để mà sau này nó chống gậy, sau này nó thờ cúng tổ tiên. Bây giờ nó bị bắt vào tù vào đầy hay là nó lại dùng ma túy nó chết mất thì sao? Nó không được phụng dưỡng, nó bỏ đi rồi. Đúng. Là nó chết mất xác ở đâu thì sao? Rồi hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào, sau này mình chết đi thì ai là người hương hỏa cho tổ tiên đây? Đúng. Cái tâm lý đó rất là nặng nề và tâm lý của đau con sót. Đa phần bố mẹ, nói chung là các bậc phụ huynh bây giờ hiện tại là rất hay sót con. Có nghĩa là không muốn cho con vất vả, con sai lầm cũng không muốn con phải chịu phạt. Thậm chí con có thể liên đới đến hình sự, pháp luật chẳng hạn cũng cần cố chạy cho con để mà con không phải liên đới đến các cái hình phạt của pháp luật. Và họ nghĩ rằng là như thế thì sẽ tốt cho con. Nhưng mà tôi đang nghĩ rằng cái điều đấy lại rất nguy hiểm ở góc độ là vô hình chung làm càng làm con hư hơn. Và như thính giả này mà không cứng rắn lên thì hỏng luôn, có nghĩa là mất hoàn toàn người con này. Chắc chắn, bởi đúng vì ạ. 21 tuổi thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là sửa chữa được, đúng không ạ? Chưa thêm 10 năm nữa thì chắc chắn là mình đã mất đi, mất gia đình thì mất một người con, mà xã hội thì mất đi một công dân. Vâng. Đúng vậy, mới 21 tuổi tôi nghĩ là cuộc đời còn dài lắm. Vâng. Vẫn đủ thời gian để cậu con trai này tỉnh ngộ. Sẽ trở thành, nếu chúng ta, nếu mà vị thính giả này không cứng rắn lên thì sẽ khiến cho xã hội phải gánh thêm một gánh nặng của xã hội đấy. Vâng. Biến con trai của mình có lẽ là thương thì cho roi cho vọt. Vâng. Ghét cho cái ngọt cho bùi, tôi nghĩ là các cụ đã nói rồi đúng không ạ? Có lẽ là chúng ta phải mạnh tay hơn. Vâng. Chúng ta ngồi trong phòng thu thì chúng ta thống nhất với điều đó. Vâng. Vì chúng ta nhìn nhận ra, nhưng mà cũng hy vọng là dù đau xót thì vị thính giả này cũng nhìn nhận ra điều đó để mà suy ngẫm, để mà tìm cách làm sao để giáo dục con mình và vớt vát lại một đứa con, đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì chúng nhân nói thì thôi đỡ buồn rồi. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn có chiều hướng để giải quyết những cái trường hợp như cậu 21 tuổi này, đỡ buồn rồi. Vâng. Đỡ buồn một chút rồi. Bởi vì thực ra đúng là khi bắt đầu chương trình đến giờ thì tú nhân cảm thấy rất là nghẹn ngào và rất xót xa khi mà chúng ta phải nói đến cái vấn đề mà đáng nhẽ ra là ai cũng hiểu rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì có một bạn thính giả đang muốn được kết nối với chương trình và chúng ta sẽ dành thời gian cho bạn thính giả này. Xin chào bạn ạ. Vâng, alo, xin chào bạn. Dạ, em chào chị Tú Nhân và hai vị khách mời. Vâng, rất là vui khi mà bạn đã kết nối với chương trình. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang đề cập tới việc là chúng ta sẽ phụng dưỡng bố mẹ chúng ta, các bậc sinh thành của chúng ta ra sao. Và không biết là bạn muốn chia sẻ điều gì với chương trình đấy ạ? Dạ, thực sự sao thì khi em nghe chị Tú Nhân giới thiệu chương trình chỉ cái cha già cái ai ấy, thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó phải là chỉ cái cha già cái ông thì già cái con là mới là đúng. Nhưng mà em nghe cái chủ đề này nó cũng rất là hay, thì mới cách đây khoảng gần một tháng mà em chứng kiến một câu chuyện một gia đình mà em cũng rất là đau lòng. Vâng. Thì hôm nay chắc chắn rằng là hồi chiều em có nhắn tin cho cái người bạn ấy là dù hôm nay có bận như thế nào thì cũng sắp xếp để mà nghe cái câu chuyện ở trên VOV được không. Vâng. Thì em tin chắc rằng bây giờ bạn ấy sẽ đang nghe. Vâng, tự nhiên cũng hy vọng như vậy. Vậy thì bạn kể tiếp đi bạn. Dạ vâng, cái đây em còn nhớ là vào mùng 9 tháng 2 dương lịch ấy. Bây giờ hôm nay là ngày 22 tháng 3 rồi đúng không chị? Vâng, cũng một tháng rưỡi rồi. Dạ vâng, thì thực sự khi đó thì em đi dạy về thì em có chứng kiến một câu chuyện mà người đó là chính là người bạn của em học cùng cấp 3 rồi trong suốt mấy năm đại học nữa. Thì trước kia thì bạn cũng không đến nỗi như vậy đâu, nhưng em cũng không hiểu được là từ ngày mà bạn đã có gia đình, có vợ có gia đình đến bây giờ thật sự bạn đã không xem bố mẹ ra gì hết. Vâng. Cho dù hai tháp đấy thì chỉ có mỗi một người con duy nhất. Vâng. Lại là gia đình con một phải không ạ? Dạ vâng. Em rất đau lòng là hai bác ngày trước rất là nghèo, cũng phải đi làm thuê làm mướn để cho cái người bạn này ăn học. Vâng. Nhưng mà thực sự em nói đến này em cảm thấy em rất là đau lòng và rất là thương hai bác. Vâng, tức là cậu con trai này đã ngược đãi bố mẹ mình phải không ạ? Dạ vâng, tự ngược đãi một cách thậm tệ luôn chị ạ. Vâng. Qua chương trình này em muốn nhủ lên tất cả các bạn chị rằng cho dù bố mẹ mình có như thế nào thì chăng nữa cũng là người sinh thành ra mình. Nếu như không có bố mẹ thì các bạn không có một cái cuộc sống như ngày hôm nay. Vâng. Tuy rằng người bạn của em đã là một kiến trúc sư, nhưng mà em nghĩ rằng một kiến trúc sư nhưng mà bạn không thấu hiểu được cái công nuôi dưỡng của bố mẹ nó như thế nào. Từng ngày bạn có gia đình em không biết được là bạn ấy nghe vợ hoặc là nghe ai, nghe xã hội thì em cũng không dám chắc được là bạn ấy nghe vợ. Nhưng mà vâng, về bạn ấy có thể là đánh đập bố mẹ, đuổi bố đánh mẹ đập bố mẹ mình nhà. Và đuổi hai bác ra khỏi nhà, thậm chí lúc trời mưa rất là lớn. Mà lúc đó thì thực sự em đi dạy về mà thực sự em cảm thấy em rất là đau lòng. Mà thật sự lúc đó em đang mang bầu mà em không dám vào. Em vào thì em chỉ sợ là bạn ấy có cái cơn nông nổi bạn đẩy em thì em té. Thì thật sự em cũng rất là nguy hiểm. Thì Thực sự khi đó thì xung quanh tất cả ở bên xung quanh hàng xóm người ta chạy tới mà đánh gái, đẩy bác gái ra ngoài sân. Trong khi đó lúc trời mưa rất là lớn, quần ở trong nhà thì là bác trai thì thực sự là cằn vật ở trong nhà, không biết nói được câu gì với con mình nữa. Mà bác trai bác quỳ chân xuống, bác ấy xin cái người bạn của em. Em ơi thật, bây giờ em nêu tên thẳng người bạn của em tên là Tâm. Vâng. Cho dù bạn này có căm thù em lúc nào thì chăng nữa, em cũng phải đưa tên của bạn này lên vâng. Tên về giao thông để cho mà... Nếu... Tú Nhân cũng đồng ý với bạn, với một cái người mà có thể học mà làm đến kiến trúc sư mà lại có hành vi như vậy thì xã hội cần phải lên án. Rất là vô nhân tính đúng không ạ? Với cả một tất cả mọi người, với một người bình thường, người dưng, chúng ta cũng không bao giờ có quyền được vi phạm vào thân thể người ta. Nữa đây đã là bậc sinh thành của mình mà lại có những hành vi như vậy. Tú Nhân rất là đồng tình với bạn. Vâng, xin mời nhà thơ Hoàng Nhật Cầm ạ. Cảm ơn chị cho phép tôi được lên tiếng. Những câu chuyện chị kể vừa rồi là tôi nghe được cả những tiếng khóc của chị. Đúng là một câu chuyện là thấm đẫm nước mắt. Vâng. Và tôi chỉ nói với chị thôi và để chị biết thêm những thông tin. Chúng ta đã có luật về người cao tuổi. Vâng. Cái hành động của cái người bạn của chị tên là Tâm ấy, thực sự là không có lương tâm gì cả. Và anh làm xây dựng nhưng anh không xây dựng nổi cho anh, kiến trúc cho anh một cái nhân cách gì cả. Vâng. Cái hành động mà ngược đãi đánh đập bố mẹ ấy, là vi phạm vào điều 9 phần 1 của luật người cao tuổi. Lăng mạ không được. Lăng mạ ngược đãi xúc phạm hành hạ phân biệt đối với người cao tuổi. Vâng. Chứ chưa nói là bố mẹ mình. Đấy là phần 1 của điều 9. Và chị cũng rất can đảm và hình dung ra là có thể bạn Tâm này sẽ lại vi phạm điều 7, phần 7 của điều 9. Tức là sẽ trả thù đe dọa người nào giúp đỡ người cao tuổi, phát hiện báo tin ngăn chặn những hành vi đó. Thì tự bạn cứ nói là dù bạn Tâm của anh bạn Tâm có căm thù chị vẫn cứ phải lên tiếng nói. Và tôi tin rằng là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của công lý thì rất nhiều người sẵn sàng đứng quanh chị, bảo vệ chị. Chắc chắn là rất nhiều người thính giả nghe câu chuyện này sẽ phản đối cái anh Tâm kia đúng không ạ? Nhưng cho Tú Nhân hỏi thêm một chút, một sự việc đau lòng như vậy diễn ra ở khu phố thì liệu là tổ dân phố, rồi chính quyền hay là các đoàn thể ở khu phố có can thiệp vào không ạ, bạn? À, chị ơi, cho em kể nốt câu chuyện này ạ, rồi vâng. Em sẽ trả lời chị sau. Sau khi đó thì em lại rất đau lòng nữa là người vợ lại cũng nghe lời người bạn của em. Ôi dồi, bố mẹ chồng không ra gì, cho dù ông bà rất là quý mến vợ chồng ấy, có bao nhiêu ông bà lành ruộng đi làm thuê làm mướn, dù bao nhiêu đều lo cho hai vợ chồng tất. Nhưng mà đến khi hai bác về tuổi già rồi thì thật sự mà nói hai bác chưa được một bữa nào mà được một chén cơm nó ngon lành. Thật sự như thế, có nhiều hôm em đi làm về vợ chồng rủ nhau đi chơi nhưng mà vẫn để hai bác ở nhà. Thật sự em sang em nhìn thấy bữa cơm của hai bác, thật sự em rớt nước mắt. Em bảo thôi hai bác đi sang nhà cháu ăn cơm đi, rồi có cái gì Tâm về thì con sẽ nói với Tâm sau. Nhưng mà thật sự ra hai bác sợ không dám đi. Thì hôm nay qua chương trình này thì em chỉ muốn nói với Tâm rằng Tâm mà dù như thế nào đi chăng nữa thì hai bác cũng là bố mẹ của bạn. Thì nếu như bạn còn chút lương tâm nào thì bạn này thay đổi cái cách sống và hãy tôn trọng bố mẹ mình. Vâng, chúng ta kêu gọi bạn Tâm đó nếu như có nghe chương trình thì sẽ thức tỉnh lương tâm. Nhưng vấn đề mà chúng tôi cũng đang rất là quan tâm là một cái sự việc như vậy, một người đàn ông đã ngược đãi một gia đình, hai vợ chồng ngược đãi bố mẹ mình như vậy, ngược đãi người cao tuổi như vậy, thì chính quyền, đoàn thể địa phương có can thiệp gì không hả bạn? Tú Nhân muốn đặt lại câu hỏi này. Dạ em sẽ trả lời chị Tú Nhân. Cũng có rất nhiều chính quyền địa phương tới nhưng mà đâu rồi nó cũng vào đấy chị ạ. Bạn này hứa là bạn nó sẽ thay đổi và bạn nó sẽ yêu thương bố mẹ, nhưng mà bạn này hứa thì bạn này không thực hiện. Thì hôm em có nói với bạn này rằng nếu như bạn mà không đánh thức lương tâm của bạn ạ, thật sự tôi xin lỗi bạn, con súc vật nó đang còn có lương tâm hơn. Con súc vật nó đang biết bảo vệ bố mẹ nó, bảo vệ con nó. Cứ ngồi thì đây là bố mẹ bạn. Vâng. Bạn đối xử không được như một con súc vật thì vâng. Sau này chắc chắn rằng là con của bạn nó còn sẽ đối xử lại với bạn như chúng vậy. Đúng là cuộc sống thì có nhân quả phải không ạ? Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải có những hành động cụ thể để bảo vệ hai bố mẹ của bạn Tâm. Cho nên Tú Nhân nghĩ rằng là như anh Hoàng Nhuận Cầm ấy, anh cũng vừa mới nêu ra trích về cái luật của người cao tuổi. Xin phép anh Hoàng Nhuận Cầm cho Tú Nhân mượn một chút ạ. Cho nên là Tú Nhân nghĩ là nếu như cái hành động thiết thực nhất để chúng ta giúp đỡ hai bác là bạn nên báo với chính quyền địa phương để có cái sự, ví dụ nếu như có hành vi như vậy thì hoàn toàn có thể phạt hoặc là bắt anh Tâm kia ra chịu trách nhiệm trước pháp luật để chúng ta chị bảo vệ hai bác già đúng không ạ? Cũng đã bắt bạn ấy lên phường, chăm bạn ấy cả tuần ở trên phường rồi, nhưng mà bạn ấy làm giấy cam kết rồi, bạn ấy hứa hẹn rồi, bạn ấy sẽ thay đổi, nhưng mà rồi về rồi cũng chỉ được 1-2 tuần ở đâu nó lại vào đấy thôi chị ạ. Có thậm chí hôm mà nửa đêm đánh đuổi hai bác ra khỏi nhà, em phải hai vợ chồng em phải sang đưa hai bác qua nhà nhà em ở qua đêm. Thậm chí bạn ấy còn sang vượt phá cửa nhà em, nhưng ông xã em ông vẫn nói là nếu như mày cứ bước chân vào qua sân nhà tao, tao sẽ uống mày chết tại trong nhà nhà tao. Thì bạn ấy sợ thì bạn ấy không dám vào. Chứ còn thật sự với ông xã em thì ông ấy cũng rất là cương quyết. Có nhiều hôm ông bắt ông trói lại rồi, ông đem lên phường rồi 1-2 tuần về lại cũng như thế đó chị ạ. Vâng, đây là một hành vi rất là đáng lên án đúng không ạ? Chúng ta hy vọng rằng có sẽ chúng tôi hy vọng là qua chương trình này, và cũng mong là bạn cũng có cái để dư luận vào cuộc để chúng ta phản đối và làm sao để có những cái hành vi thiết thực nhất để giúp đỡ hai vị thính giả cao tuổi như bạn đã đề cập, bởi vì đến lúc về già thì chúng sẽ rất là khó để mà có thể chống đối lại cái sự ngược đãi của người con như thế này. Vâng, tôi xin phép đỡ lời chị Tú Nhân, tôi xin phép được phổ biến thêm cho bạn trong cái luật người cao tuổi lúc nãy tôi có nói là các hành vi bị cấm. Bây giờ tôi xin trình bày cho bạn ở điều 5 trong cái phần mà trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với cao tuổi. Thì trong cái phần 1 có nói các cơ quan, các tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Vậy thì trong chỗ bạn ở không chỉ có một cơ quan, không chỉ một tổ chức. Nếu như tổ chức này hờ hững thì bạn đang tìm đến cơ quan khác. Nếu cơ quan này hờ hững bạn tìm đến tổ chức khác, tôi tin rằng rất nhiều cơ quan, rất nhiều tổ chức ở vâng. chung quanh cái đôi vợ chồng già này thì tôi nghĩ là buộc phải lên tiếng. Sẽ có hội phụ nữ đúng không ạ? Có hội người cao tuổi để chúng ta đến cậy nhờ, và bạn cũng có thể đưa cái thông tin này lên các cơ quan đại chúng, cơ quan thông tin đại chúng, bởi vì như chúng tôi cũng là một trong những cơ quan thông tin đại chúng mà hôm nay đã được bạn chia sẻ. Nhưng ngoài ra bạn cũng có thể gặp ví dụ như là báo người cao tuổi, hay là trụ sở của báo Tuổi Trẻ, hay là các cơ quan truyền thông mà bạn biết để chúng ta đưa trường hợp này lên. Khi mà báo chí lên tiếng thì chắc chắn là cũng sẽ một cái sự cú hích để cho các cơ quan đoàn thể của chính quyền địa phương vào cuộc để bảo vệ hai người cao tuổi mà chúng ta đang đề cập tới. Vì cái trường hợp này đây là chúng ta cần phải gióng hồi chuông rất là sớm, vì nếu như còn để cho cái anh Tâm kia anh ấy ngược đãi bố mẹ mình như vậy thì cũng không biết là cái sự nguy hiểm, cái sự rủi ro nó sẽ như thế nào đối với cả hai vị thính giả mà chúng ta đang đề cập tới bạn ạ. Tôi cũng xin phép có một cái ý kiến với cái trường hợp của bạn thính giả chia sẻ. Thực ra trong vấn đề này thì nó không chỉ là vi phạm, tức là gây đây là tổn vi phạm nhân quyền. Vâng. Tức là như là vi phạm cái luật của người cao tuổi mà anh Hoàng Nhật Cầm nói, mà đây là vấn đề liên quan đến vấn đề là bạo lực gia đình. Có vâng. nghĩa là một thành viên của trong gia đình bạo lực, gây bạo lực với những người khác, mà cụ thể đây là bạo hành và ngược đãi bố mẹ. Và trong trường hợp này là cái người bạn tên Tâm này cũng đã có những hành vi ngược đãi bố mẹ và vi phạm về luật phòng chống bạo lực gia đình. Và tôi nghĩ rằng là đối với những cái hành vi mà đã có tái phạm thì đương nhiên là người ta sẽ phải nâng lên những cái mức hình phạt nó cao hơn, chứ không chỉ là tạm giam nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây không phải là vấn đề là phạt người bạn này như thế nào, người con này như thế nào, mà vấn đề ở đây là làm sao để bảo vệ đúng không ạ? Sự an toàn, tức là có cái sự an toàn cho những cái bậc sinh thành của bạn ấy, và làm sao để có những cái giải pháp an toàn để cho người bố người mẹ này họ không bị cái cảnh bạo lực nữa. Bởi vì trên thực tế nhiều trường hợp là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sống với một cái mối nguy hiểm từ người con thì có nghĩa là chúng ta vẫn luôn luôn nằm trong cái vòng nguy hiểm. Chính và bản thân nếu người con này không thay đổi, tại vì bạo lực thì nhiều khi là có thể đúng là nó không đủ mức để đến mức hình sự, thì người ta cũng chỉ có thể răn đe, giáo dục, cảnh cáo, và sau đấy thì người ta sẽ thả về, và rồi thì người con có thể lại tiếp diễn. Và lỡ đâu trong một cái giây phút nào đấy mà người con không thể kiểm soát được thì có thể tổn hại đến tính mạng, sinh mạng và cái sức khỏe của bố mẹ thì sao? Vâng. Thì tôi nghĩ trong những cái trường hợp này thì rõ ràng là phải có một cái sự can thiệp từ các cơ quan chức năng. Vâng. Và cái trước mắt ấy, thì có thể tìm đến các cái tổ chức xã hội, các cái tổ chức phi chính phủ hoặc những cái nhà tạm lánh. Nếu mà người đầu tiên mình phải tìm hiểu xem là hai bác có người thân nào không, ví dụ con cháu, ví dụ như anh chị em, ví dụ như người nhà, hoặc có một chỗ nào tạm lánh được trong giai đoạn mà cái người con kia người ta chưa dừng lại cái việc bạo lực gia đình với bố mẹ, thì hai bác cần phải có những cái nơi tạm lánh. Và tôi biết là các cái tổ chức xã hội, các cái tổ chức phi chính phủ thì có rất nhiều các cái địa chỉ có thể tạm lánh cho những người già mà người ta đang có những hoàn cảnh về cô đơn, hoặc là có thể đang bị bạo hành từ người con. Thì tôi nghĩ rằng đầu tiên là cái giải pháp an toàn là quan trọng. Vâng. Và trong trường hợp này thì có lẽ là ngay khi bạn biết được những cái thông tin liên quan đến bạo lực thì bạn hoàn toàn có thể thông báo cho các cơ quan chức năng, ví dụ như công an địa phương, công an phường, hoặc là tổ dân phố, hoặc là những cái ban ngành, hoặc là các cái tổ chức xã hội ở bên dưới, thì hoàn toàn có thể giúp cho những cái bác này là đỡ để bảo vệ an toàn, bảo vệ cho mắt, đúng không ạ? Hai vâng hai đấy này đã. Thế còn sau đấy thì mình sẽ làm đơn hoặc là mình sẽ có thể có những cái tố cáo cái hành vi bạo lực kia sau, nhưng mà trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho hai bác. Thế thì nhân đây thì tôi cũng có thể giới thiệu một cái đường dây tư vấn phòng chống bạo lực gia đình, mà trong trường hợp này thì hoàn toàn có thể bạn gọi điện đến đấy hoặc là bạn cung cấp cái số điện thoại cho hai bác để cả hai bác gọi đến để được có thể được trợ giúp trực tiếp, có nghĩa là tư vấn cho hai bác cách để làm sao các bác an toàn, có thể cung cấp cho bác các cái địa chỉ trợ giúp như nhà tạm lánh hoặc là các cái đơn vị cơ sở có thể sẵn sàng hỗ trợ cho các bác về mặt pháp lý để mà giúp các bác có cái điều kiện thoát khỏi cái về người con bạo lực đấy. Thì bạn có thể gọi điện đến cái số máy là 043 775 9339. Thì tôi nhắc lại cái số máy là 043 775 9339, và đây là đường dây tư vấn bạo lực dành cho nữ giới và những cái trường hợp mà những người già mà bị bạo hành ngược đãi từ con cái thì hoàn toàn có thể gọi điện đến đây để được trợ giúp. Và có thể là những cái tình huống như thế này tôi nghĩ là phải có cái sự can thiệp của truyền thông nữa, bởi vì là một cái tình huống rất điển hình như vậy thì cần phải có cái tiếng nói của xã hội, của những người dân xung quanh để mà loại trừ hoàn toàn cái những cái tình huống nó đau lòng như thế này. Đây là một những cái thông tin tư vấn của chị, của chuyên gia Võ Thanh Giang, và Tú Nhân nghĩ là bạn cũng nên lưu ý, chúng ta nên giúp đỡ. Trước hết là chúng ta phải bảo vệ, như chị Thanh Giang cũng đã nói, là bảo vệ sự an toàn cho hai bác này đã. Thì bạn hãy gọi để có thể biết từng bước làm một cách cụ thể. Bạn có thể gọi đến số điện thoại như chị Giang cũng vừa giới thiệu là 043 775 9339, để chúng ta có từng bước. Đầu tiên là bảo vệ sự an toàn, sau đó là sẽ có sự can thiệp của chính quyền địa phương, của các cơ quan chức năng, và cần vào cuộc cả các cơ quan truyền thông nữa, để chúng ta thứ nhất là bảo vệ an toàn, thứ hai là chúng ta cũng phải nêu cao hơn nữa cái để xã hội lên án những hành vi như thế này, để chống lại những hành vi như thế này. Bạn có đồng ý không dạ. ạ? Dạ vâng, chị cho em nói một chút là được không ạ? Vâng, xin mời bạn. Qua đây em muốn nhắn nhủ đến bạn Tâm rằng cho dù bố mẹ bạn không sinh ra mình thật, nhưng mà mình phải có trách nhiệm với bố mẹ bạn. Vì sao? Trước kia em cũng rất là quý hai bác, nhưng mà nếu như bây giờ mà Tâm mà cứ tiếp tục sai phạm như thế thì bắt buộc là em phải có một cái biện pháp. Nếu như mà ở dưới cái thấp không được thì chắc chắn em sẽ đi lên cao không được chắc chắn em lên cao nữa. Vâng. Thì em cũng không thể để mà đứng yên để mà cho bạn em làm những cái công việc nó quá là tồi tệ như vậy. Vâng. Mà nó quá là khốn nạn luôn, nhưng vâng. không phải là tồi tệ nữa chị. Cảm ơn bạn. Vâng ạ, chị ạ, cho tôi đỡ lời nữa. Bên cạnh những cái điều mà chúng ta giúp đỡ hỗ trợ cho đôi vợ bác già này, thì người cao tuổi có rất là nhiều quyền. Nhưng tôi muốn giới thiệu bạn một quyền của người cao tuổi sau đây mà nên thực hiện. Đó là quyền được vào Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Giống như tôi có quyền được vào Hội Nhà văn Việt Nam, được vào Hội Điện ảnh Việt Nam. Vì một cây là chẳng đến non, tôi nghĩ rằng là bạn nên tìm cách để giới thiệu hai bác này vào cái Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Vì tôi nghĩ là rất nhiều người bên cạnh bác ấy, tôi tin rằng là bác sẽ ấm lòng trong cái cuộc chiến đấu để giành lấy cái sự nhân ái. Và đúng là cũng phải cảm ơn bạn, thì khi mà bạn đã có một tấm lòng nhân ái, bạn đã để nói với cả muốn qua VOV Giao thông để chương trình Thức Đêm cùng bạn để nói với cả bạn Tâm kia. Chúng ta mong là bạn Tâm đó sẽ thức tỉnh, nhưng mà Tú Nhân cũng rất là quan tâm, chúng tôi rất là quan tâm tới việc mà bạn đang nói, bạn là bạn sẽ quyết tâm để bảo vệ hai bác phải không ạ? Dạ vâng. Vâng, hiện tại bây giờ hai bác thì em sẽ đưa hai bác về nhà em rồi chị ạ. Thế vâng, thế thì tốt quá. Vâng. Em cũng đã là sắp sinh rồi. Vâng, nhưng mà bạn ạ, một mình bạn thì có lẽ là cũng chưa làm cho bạn Tâm, bạn ấy sẽ có thể sợ mà dừng cái hành vi này được đâu. Cho nên Tú Nhân nghĩ là bạn nên có những cái, ví dụ như là bạn kêu gọi tập thể cùng tham gia với bạn. Trước hết là ở nơi bạn, khu dân cư nơi bạn cư trú, tổ dân phố cũng nên can thiệp vào. Bạn nên có gọi thêm nhiều người đứng về phía bạn, và chắc chắn là rất là nhiều người ủng hộ bạn. Thế rồi là Hội Người Cao Tuổi, Hội Phụ Nữ, chúng ta cùng vào cuộc, và đến cuối cùng nữa chúng ta sẽ cậy nhờ tới công an, đúng không ạ? Thì như vậy thì việc chúng ta bảo vệ hai bác mới đảm bảo được hơn, phải không ạ? Chứ nếu không bây giờ thì vợ chồng bạn Tâm cũng vẫn có thể sang đe dọa gia đình bạn chẳng hạn, thì còn ảnh hưởng tới, còn có cả cái sự an nguy của gia đình bạn nữa. Bạn ạ. Dạ không sao đâu chị, cái sự mà Tâm sang nhà em hay không, cái đó em cảm thấy em không sợ đâu chị ạ. Nhưng mà vâng. em chỉ sợ là trong khi mà hai vợ chồng nhà em đi vắng ấy, vì vợ chồng nhà em là đều là giáo viên cả. Vâng. Đấy, cho nên mà em chỉ sợ là khi mà vợ chồng nhà em đi dạy thì Tâm có thể là Tâm sang bất cứ lúc nào cũng được. Tuy rằng bước vào nhà em thì tuy rằng là... Vâng, chúng tôi hiểu. Cho nên... Nhưng mà em nghĩ rằng em vẫn cho Tâm một cơ hội để làm, vâng, làm lại người. Nếu như mà Tâm không biết nắm bắt cái cơ hội đó thì bằng lòng em phải đưa Tâm ra pháp luật. Mà vâng. Em đưa Tâm ra phường không được thì em sẽ đưa lên. Vâng, chúng tôi cũng hiểu ý của bạn. Và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc đó. Bạn làm đúng, nhưng mà đúng là để nếu như trong lúc bạn đi vắng mà cần bảo vệ hai bác ở nhà thì bạn nên đề nghị là cả ở khu dân cư rồi là các hội đoàn thể sẽ cùng giúp sức với bạn, chứ một mình vợ chồng bạn cũng không thể nào mà bảo vệ được trọn vẹn cho cái sự an nguy đến sức khỏe, đến tính mạng của hai bác đâu. Cho nên là chúng tôi ủng hộ cách làm của bạn, nhưng mà đồng thời bạn cũng nên có một cái phương thức làm cho nó hợp lý như vậy, chứ không nên chỉ có vợ chồng bạn đứng ra bảo vệ. Còn chúng tôi hy vọng rằng là qua chương trình này bạn Tâm cũng có nghe chương trình hơn nữa, nhưng cũng có thể bạn Tâm không nghe chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải có biện pháp bằng cách là có cái sự can thiệp của chính quyền địa phương, như là chúng ta vẫn bàn từ trước đến giờ. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái sự giúp sức của vợ chồng bạn cũng như là người dân ở địa phương nơi cư trú của gần gia đình bạn ở tổ dân phố ở nơi bạn sinh sống, thì chúng ta sẽ góp phần bảo vệ được hai bác để được cái sự an toàn của nhưng cũng như sức khỏe của hai bác. Dạ vâng, em xin chia sẻ với chị là trước khi em đưa hai bác về nhà em thì vợ chồng em cũng có thông qua phường, thông qua chi hội phụ nữ hết rồi chị ạ. Thì vợ chồng em thì dám đưa hai bác về nhà em. Không có, nếu như đùng đùng mà hai vợ chồng em đưa hai bác về nhà em thì chắc chắn Tâm nó sẽ có một cái lý do để mà nó sang nó đưa hai bác về. Vâng. Như vậy là chúng tôi cũng yên tâm hơn rất là nhiều rồi. Như vậy là bạn cũng đã làm đúng rồi. Và cũng hy vọng là với cái lòng nhân ái của vợ chồng bạn và sự giúp đỡ của vợ chồng bạn thì hai bác cũng sẽ được an toàn. Và chúng ta hy vọng nhiều hơn nữa, xa hơn nữa là chính bạn Tâm kia cũng thức tỉnh được cái lương tâm của mình, phải không ạ bạn? Một lần nữa rất cảm ơn bạn đã tham gia chương trình bạn nhé. Vâng. Chúng ta vừa nghe một câu chuyện quả thật là rất đau lòng, đúng không ạ? Nhưng cũng may là bạn thính giả này cũng có những cái phương, có cái biện pháp để đối phó với cả một người con rất là bất hiếu, đúng không ạ? Chúng ta vẫn nói rằng là trước hết là phải có đức đã, đúng không ạ? Người có tài mà không có đức thì làm gì cũng khó, nhưng người có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó, nhưng người có tài mà không có đức thì là người bỏ đi rồi, phải không ạ? Có thể nói là cái anh Tâm này là một người bỏ đi khi mà anh ấy không đối xử được với bố mẹ mình, không đối xử tốt được với bố mẹ mình, chứ đừng nói là phụng dưỡng, chúng ta chưa nói chuyện phụng dưỡng mà ngay cả đối xử anh ấy cũng đã không được tốt, mà thậm chí là ngược đãi bố mẹ mình như vậy. Chắc chắn là rất là nhiều thính giả không như với chúng ta, mà rất là nhiều thính giả theo dõi chương trình này cũng sẽ lên án, vâng, rất là bất bình, rất là phẫn uất với cả cái hành vi của cái bạn, của cái anh Tâm này. Và chúng ta cũng hy vọng rằng qua chương trình sẽ góp phần làm sao để thức tỉnh được nhiều người nếu như còn có những cái hành vi như thế này mà cần cái sự can thiệp của cả pháp luật nữa, đúng không ạ? Như thế này là sống là vi phạm pháp luật rồi, chứ không nói là chỉ có vi phạm đạo đức hay là suy đồi về đạo đức nữa, hay là vi phạm cái thuần phong mỹ tục của dân tộc nữa. Quả thật là đáng tiếc, rất là buồn khi mà chúng ta còn phải nghe những cái câu chuyện như thế này. Cho nên là trở lại với câu chuyện, với cái tình huống mà một bạn thính giả đã gửi tới chương trình. Rất mong là điều này cũng giúp thức tỉnh vị thính giả này. Làm sao chúng ta phải có cái sự cương quyết với cả con mình, để có cái sự giáo dục tốt với con mình, để sau này không còn những cái người nào như anh Tâm, như Tâm vâng, còn xuất hiện được, chúng ta phải đề cập tới nữa, phải không ạ? Vâng. Chúng ta phải gặp phải trong cuộc sống nữa, chứ đừng nói là phải đưa tới chương trình như thế này. Quả thật là buồn quá khi nghe những câu chuyện như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống khác, những cái câu hỏi của các bạn thính giả khác muốn đưa tới chương trình trong lúc chúng ta chờ đợi để kết nối với các bạn thính giả. Vâng, thưa các bạn, quả thật là sẽ còn nhiều tình huống chúng ta phải đề cập tới trong chủ đề ngày hôm nay, đó là trẻ cậy cha, già cậy ai. Giá như cuộc sống chúng ta vẫn có thể nói đơn thuần là trẻ cậy cha, già cậy con thì cuộc sống suôn sẻ biết mấy, đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng rất tiếc khi chúng ta vẫn phải đề cập tới những câu chuyện như thế này, và rất mong các bạn thính giả sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi. Mời các bạn gọi tới chương trình qua số điện thoại 1900 599 930. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tình huống khác. Một bạn thính giả gửi thư tới chương trình như thế này: bố mẹ tôi có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Tuy nhiên do quan niệm về già sẽ cậy nhờ con trai, nên bố mẹ tôi chỉ hết lòng giúp đỡ chăm chút cho vợ chồng cậu con trai. Tiền bạc của nả rồi đất đai cho con trai hết, các con gái không được gì với lý do con gái là con nhà người. Tôi và chị gái tôi rất buồn nhưng cũng không dám kêu ca gì. Vì phận làm con, tôi cũng chỉ mong em trai tôi biết ơn bố mẹ mà đối xử cho tốt. Nhưng mới đây em trai tôi lên tiếng là khi bố mẹ già thì ai cũng phải có trách nhiệm trông nom, chứ không riêng gì vợ chồng chú ấy. Bố mẹ tôi phải lo cho bố mẹ mà vì cậu ấy thừa hưởng hết tài sản còn gì. À vâng, bố mẹ tôi thì rất buồn, còn chồng tôi và anh rể tôi thì bất bình và cho rằng em trai tôi phải lo cho bố mẹ vì cậu ấy thừa hưởng hết tài sản còn gì. Tôi thật sự bối rối không biết nên ứng xử như thế nào. Lại một tình huống mà có lẽ là đầu tiên là xuất phát từ cái việc giáo dục rất là thiên vị của bố mẹ phải không ạ? Thế nhưng bây giờ có lẽ chúng ta phải tạm gác tình huống này lại bởi vì có một bạn thính giả nam đang muốn kết nối với chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, chúng tôi đang rất là muốn lắng nghe những sự chia sẻ của bạn đấy ạ. Xin mời bạn. Vâng, chị ơi, em tên là Huy, năm nay 31 tuổi. Vâng, em rất hay nghe chương trình Thức Đêm cùng bạn. Vâng, và rất cảm ơn bạn. Vâng, nghề của em là làm xây dựng. Em hay đi đêm lắm. Vâng. Hay đi đến công trường đêm, cho nên là em hay làm ở xa mà. Vâng. Và hôm nay em nghe chương trình hôm nay là cái đầu đề của chương trình này là tưởng tượng và em thấy là chương trình của mình rất là hay. Vâng, cảm ơn bạn. Sau đó là có một hai câu chuyện mà có các bạn chia sẻ trên đài đấy. Vâng. Thì em chỉ có những cái đơn giản như này thôi. Thực ra là câu chuyện đầu tiên là một bạn thanh niên năm nay 21 tuổi đòi bố mẹ phải thế nọ phải thế kia để sau này phụng dưỡng. Thì em chỉ có ý kiến đơn góp ý với phụ huynh của cậu thanh niên đấy là như này. Thực ra là cái gì cũng có thể chiều được, nhưng chiều ăn chiều học thì chiều được, còn chiều chơi là nhất thiết là không được phép chiều. Vâng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đúng như vừa lấy chú gì đã nói đấy, là do sự giáo dục không tốt ngay từ gia đình đã giáo dục không tốt rồi. Vâng. Đấy, thế nên đâm ra thì bạn đấy như thế. Còn cái trường hợp thứ hai là cái anh Tâm đấy. Vâng. Anh làm một kiến trúc sư thì, vâng. Thì em cũng làm xây dựng, em cũng biết mà. Thế được ăn học như vậy, anh được nhà được trường đại học đào tạo ra như thế. Trước khi người ta đào tạo về nghiệp vụ thì người ta đào tạo con người ta đào tạo về đạo đức đấy. Thế nên em chỉ nói đơn giản là con người ta nó là có hai cái, một là cái tâm và hai là cái tầm. Vâng. Cái tâm ở con người anh Tâm này không có. Bởi lại rõ ràng anh được ăn học, được nhà nước cấp một cái bằng đại học rất có giá trị, mà anh lại xử sự cái việc như thế thì nó chính thức là những người như chúng em là cực kỳ bức xúc. Vâng, chúng ta đều phẫn uất với cái trường hợp của cái anh Tâm đấy đúng không ạ bạn? Vâng, đúng, rất rất bức xúc luôn. Bởi thực ra là khi nghe trên đài là có cái chị gì, chị vừa lấy thì phản ánh lên, chị là người phải nói em thấy là rất là tốt. Vâng. Nhưng mà cũng muốn chia sẻ với chị là một mình chị thì khó làm được cái việc, tất cả được mọi việc. Thế vâng. Là cái việc đấy là chỉ chia sẻ cho xã hội, những vâng. đoàn thể. Đấy, trước tiên là cái đoàn thể. Như anh nói là cái luật, chú gì chú nói vừa là cái luật. Vâng, luật là chống bạo lực gia đình và cũng như là luật là bảo vệ người cao tuổi bạn ạ. Đúng và rồi, quả đấy. Thật là chương trình đã có thêm sức nặng khi có những thêm ý kiến như của bạn đóng góp vào chương trình. Và nhân cũng qua cái ý kiến của bạn cũng đồng thuận với chương trình thì chắc chắn là thứ nhất là chúng ta lên án cái hành vi của anh Tâm. Thứ hai là cũng mong để bạn thính giả nữ mà đã gọi điện chương trình cũng sẽ có biết cách để làm sao để giúp mà bảo vệ được hai bác phụ huynh của anh Tâm phải không ạ bạn? Dạ vâng. Hai này em cũng chia sẻ một tí như này của riêng về chuyện quyền của em này. Vâng. Bản thân em trước kia cũng là người rất rất chơi, cũng ăn học rồi cũng chất chơi. Vâng. Nhưng tại sao đến giờ phút này người em phải cảm ơn nhiều nhất đó là bố của em và mẹ của em. Vâng. Khi người mẹ bao giờ cũng chiều con hơn bố, nhưng bố em đã nói một câu mà em thức tỉnh, mà đến bây giờ em mới gọi là tạm bước là chị thành công. Vâng. Là có nói một câu là tôi nuôi anh đến bây giờ như thế này đã đủ rồi. Vâng. Còn nếu thành công hay không là do anh. Vâng. Còn tôi không còn trách nhiệm gì với anh nữa thì lúc đấy là em là rất rất rất tuyệt vọng. Vâng. Nhưng sau đó từ câu nói đó của bố em và em đã đứng lên được. Thế cái lúc mà bố bạn nói với bạn câu đó là bạn bao nhiêu tuổi? Lúc đấy là em 22 tuổi. Vâng. Vâng. Như vậy cách là đấy. Lúc đó thì chắc là bạn đã có chắc là có thể là ăn chơi chơi bời quá mà chỉnh mảng việc học hành chuyện sự nghiệp của mình, cho nên là bố bạn đã bực mình quá và đã nói với bạn như vậy phải không? Dạ vâng. Vâng. Thế cái câu nói đấy cách đây là 9 năm. 9 năm rồi. Thế nên là em cảm nhận đấy là một trong, em nghĩ là nền giáo dục của đất nước mình đã là tốt rồi, nhưng mà cái giáo dục của gia đình một người cha là đứng trách nhiệm người cha. Tại sao em rất tôn trọng là câu nói là trẻ cậy cha, già cậy ai. Thế nên là em chỉ nói một đơn giản là khi trẻ mà không có một người cha đích thực để phát ngôn ra những câu nói như vậy thì có thể sự thành công của một con người rất là khó. Bởi vì xã hội người ta chỉ dạy cái cơ bản, cái kiến thức anh ra ngoài thôi, chứ còn người ta không dạy được cái đạo đức con người. Thực ra là khi bọn trước em đi học ấy là em không để ý đến đạo đức và lịch sử đâu. Thế nhưng mà đến bây giờ thì em cảm nhận được đấy là một trong những cái mà em sai nhiều nhất. Bạn Huy phải không ạ? Bạn Huy đúng không nhỉ? Tên là Huy ạ. Vâng, bạn tên là Huy đúng không ạ? Dạ vâng. Rất là cảm ơn bạn khi bạn chia sẻ như vậy. Cho Tú Nhân hỏi thêm một câu, bạn đã lập gia đình chưa ạ? Vâng, em lập gia đình rồi ạ. Vâng, và bạn đã có cháu nào chưa? Em có một cháu. Vâng, thế Tú Nhân hy vọng rằng là những bài học mà bạn rút ra được sẽ giúp bạn góp phần cùng với cả gia đình, cùng với nhà trường, cùng với xã hội để có thể giáo dục cho những đứa trẻ của chúng ta, những đứa con của chúng ta sẽ có một cái tương lai mà sẽ được phát triển hoàn thiện, đúng không ạ? Hoàn thiện cả về nhân cách lẫn về tài năng, và nhân cách còn là quan trọng nhất, phải không hả bạn? Huy ạ, mình xin phép gửi tặng bạn hai câu tục ngữ Việt Nam nói về cha và con mà mình rất là thích và lại rất hợp với câu chuyện của bạn. Trong khi mình chuẩn bị đọc tặng bạn thì mình nhớ lấy những cái lời mà cha bạn đã rất nặng lời và cũng rất nghiêm khắc để giúp bạn đứng dậy. Câu thứ nhất, tục ngữ Việt Nam mình thích nói về cha và con là con không cha như nhà không nóc. Và câu thứ hai nữa là cha nào con đấy. Tôi nghĩ rằng cha bạn đã rất nghiêm khắc với bạn trong sự giáo dục, thì mong bạn sẽ giữ tiếp đến cái sự nghiêm khắc với con bạn để có một công dân thật tốt cho đất nước chúng ta. Xin chúc Huy và gia đình thật hạnh phúc. Cũng rất là nhờ có cái câu nói mà khiến của cha bạn nghiêm khắc với bạn, bạn đã thức tỉnh và bạn đã trưởng thành như ngày hôm nay. Thì Tú Nhân hy vọng chắc chắn là bạn cũng sẽ có một, như anh Hoàng Nhận Công cũng vừa nói, là sẽ có một phương pháp giáo dục con thật là tốt. Dạ vâng, xin cảm ơn. Và trước khi chào chương trình, em chỉ muốn nhấn mạnh lại với câu chuyện về anh Tâm một tí là như này. Thực ra nếu mà anh Tâm có nghe được qua chương trình VOV giao thông, anh Tâm có nghe thì cũng phải xin nhắc anh Tâm một điều là ý thức của nói như thế này để cho anh có tức và anh thức tỉnh, anh là anh xử sự như vậy là theo như tôi nghĩ, tôi cũng làm nghề như anh, thì tôi chỉ mong anh là anh phải nhận thức khác con vật đi một tí, bởi là theo tôi là anh nhận thức không bằng con vật đấy. Là muốn nhắc với anh Tâm như thế vậy, bởi là tôi cũng làm nghề như anh. Tôi cũng là một người như vậy, nhưng mà tôi khẳng định một điều là anh không thành công bằng tôi. Đấy là một trong câu nói về thành công về công việc, anh cũng không bao giờ thành công bằng tôi, và thành công về gia đình cũng không bao giờ thành công bằng tôi. Rất cảm ơn bạn. Nhấn mạnh với câu chuyện của anh Tâm như thế. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ cái quan điểm của mình, và quả thật là bởi vì đó cũng là một cái quan điểm mà rất là bất bình trước cái thái độ của anh, cái hành xử của anh Tâm đối với cả cha mẹ của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng. Quả thật là không chỉ có chúng ta, như Tú Nhân chúng ta cũng đã đồng ý rằng rất là nhiều thính giả khi lắng nghe câu chuyện của cái anh Tâm thì chúng ta vô cùng là bất bình, phải không ạ? Một con người sống không có, thật sự là thiếu nhân cách, đúng không ạ? Tất nhiên là anh Huy anh cũng nói một, để anh ấy bày tỏ cái thái độ của anh ấy phản đối thì anh cũng nói như vậy, nhưng quả thật chúng ta vẫn thường nói là con người sống hơn con vật ở cái là chúng ta biết suy nghĩ, phải không ạ? Nếu như chúng ta được bố mẹ sinh thành dưỡng dục mà chúng ta không biết được để đền đáp được công ơn đó, mà chúng ta lại quay lại chúng ta ngược đãi bố mẹ, thì quả thật chúng ta không còn nhân cách và chúng ta cũng không xứng đáng được làm người, chứ đừng nói là chúng ta có thể là một công dân tốt cho xã hội, phải không ạ? Và trong cái câu chuyện của anh Huy thì Tú Nhân thấy có một câu nói có lẽ là để gửi tới vị thính giả 52 tuổi, đó là nhờ cái câu nói của ông bố đã nói với cả phụ huynh của anh Huy, đã nói với anh Huy, thì hy vọng rằng là cái vị thính giả 52 tuổi của chúng ta cũng đủ can đảm để nói với cậu con trai của 21 tuổi của mình. Tức là cũng gần với cái độ tuổi mà anh Huy khi Hồi mà bố... 22 ạ. Vâng đó. Thế thì hy vọng là với cái sẽ đủ nghị lực để nói một lời nghiêm khắc như vậy đối với cậu con trai của mình, để cậu con trai có thể thức tỉnh mà trở thành một người con ngoan, trở thành một người công dân tốt cho xã hội, hay không ạ? tôi đã trả nợ những món cờ bạc của anh, những món ăn chợ anh lên đây là đủ rồi. Vâng, bây giờ là anh tự lo cho anh, đúng không? Là vâng, là anh hãy tự lo cho cuộc sống tôi, của bây mình giờ đi. Tôi là tôi hết trách nhiệm rồi đúng không ạ? Vâng ạ, quả thật là cũng rất là xúc động khi mà lắng nghe những câu chuyện của các bạn thính giả truyền tới, đặc biệt là những cái lời tâm sự của anh Huy. Còn một cái tình huống chúng ta cũng vừa mới đưa ra, vâng. Nhưng mà sẽ hẹn gặp lại các bạn sau ít phút nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giải lao một chút và chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc. Cũng nói tới việc là chúng ta phụng dưỡng cha mẹ mình như thế nào. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mừng Tuổi Mẹ. Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối trên cây, gió lay mẹ rung con phải mồ côi, gió lay mẹ rung con phải mồ côi, mồ côi. Tôi lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi. Phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ. Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình? Quay cuồng giữa công việc, dự án hay những kế hoạch mới, liệu bạn còn thời gian để tìm hiểu và hẹn hò? Lúng túng, thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác giới có làm cho bạn ngại ngần? Chương trình hẹn đôi đặc biệt từ website hẹntốcdo.vn sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm tình yêu theo phong cách hiện đại và thông minh nhất. Hẹn đôi sẽ tìm kiếm khi bạn đưa ra yêu cầu. Hẹn đôi sẽ chuẩn bị để bạn yên tâm gặp gỡ. Hẹn đôi rất đơn giản, dễ hiểu, an toàn và được hỗ trợ thật tận tâm. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Đời sống tinh thần, hôn nhân, gia đình, tình dục và sức khỏe sinh sản, giáo dục con cái, tình yêu. Ôi, cả một kho kiến thức bổ ích. Gì mà trông bà ý hưởng như bắt được vàng thế kia? Thì tôi đang bắt được vàng đây. Ông xem này, tất cả những kiến thức cần thiết cho cuộc sống đều nằm ở đây. À, bà đang nói đến trang web thức đêm cùng bạn.vn này sao? Ừ, tôi đang nghe chương trình thức đêm cùng bạn trên VOV Giao thông, nên biết đến trang web và đang vào để xem đây. Thật bất ngờ, nhiều kiến thức quá không ạ? Và hơn hết, các bài viết này đều do các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm biên soạn, biên tập, nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Thảo nào mà bà thích thú như thế. Bà nhìn này, còn có cả phần hỏi đáp với chuyên gia nữa. Như vậy là mình được tư vấn miễn phí à? Đúng rồi đấy, ông có lỡ cãi nhau với người yêu thì mau vào đây để nhờ các chuyên gia tư vấn đi thôi. Được rồi, tôi cũng phải vào trang thức đêm cùng bạn.vn ngay mới được. Thức đêm cùng bạn.vn, kiến thức cho cuộc sống. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cũng vừa mới thưởng thức ca khúc Mừng Tuổi Mẹ với giọng hát của ca sĩ Việt Hoàn. Bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề Trẻ Cậy Cha, Già Cậy Ai. Và số điện thoại của chương trình Tú Nhân xin nhắc lại là 1900 599 930. Hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn. Và quả thật trong phần trước của chương trình, chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện rất là xúc động, những câu chuyện mà cũng khiến chúng ta rất là phẫn nộ khi mà những người con đã không có những cái đối xử được có hiếu với cả bố mẹ của mình, và thậm chí lại còn ngược đãi. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, như chúng tôi cũng đã đề cập, với mong muốn rằng chúng ta sẽ cùng tĩnh tâm nghĩ lại để làm sao chúng ta sẽ có những cái sự phụng dưỡng được với cả bố mẹ, để báo hiếu với bố mẹ của mình. Và khi trở lại với quay lại với cả chương trình, thì thưa chuyên gia Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm, cũng đã có một thính giả muốn được kết nối với chương trình rồi, và xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào bạn. Chị nghe thấy em nói không ạ? Tú Nhân đang nghe rất là rõ, và chúng tôi cũng đang rất là mong được bạn chia sẻ với chương trình đấy ạ. Dạ vâng ạ. Em lúc nãy thì cũng có tình cờ nghe cái chương trình ở trên xe buýt, cũng nghĩ mãi nên bây giờ mới dám gọi điện cho anh chị. Chị ơi, em năm nay thì 27 tuổi chị ạ. Vâng. Em cũng đang sống tại Hà Nội, nhưng mà có cái là em vừa mới bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Vâng. Hôm nay. Thưa. Vâng, bạn cứ nói đi ạ. Tại sao bố mẹ lại đuổi bạn ra khỏi nhà? Có mẹ, bố mẹ em thì vừa mới đuổi em bởi vì bố mẹ phát hiện ra em có yêu một bạn nữ chứ không phải là yêu bạn nam. À, vâng, tôi hiểu rồi. Bố mẹ em thì là cũng làm trong cái ngành rất là cơ bản, tại vì bố mẹ em là công an. Thế nên là bố mẹ không chấp nhận em cái việc ấy. Vâng. Tại vì từ nhỏ đến lớn thì lúc nào em cũng rất vâng lời cha mẹ. Mẹ bố mẹ bảo gì thì em cũng nghe. Rồi trong nó lớn lên thì bây giờ công việc các thứ cũng ổn định. Nên bố mẹ em thì lúc nào cũng cứ hy vọng vào em. Nên đến khi mà biết việc này thì bố mẹ rất là sốc. Và bố mẹ ban đầu thì bố không chấp nhận, nhưng mà rồi bố tìm hiểu thế nào ấy thì bố biết được là cái bạn gái của em, xong rồi bố tòi đi đến để nói chuyện với bố mẹ bạn ấy. Vâng, như vậy là khi mà phát hiện ra rằng là bạn đã yêu một bạn nữ, bạn là Les, thì bố mẹ bạn rất là thất vọng phải không ạ? Vâng. Cho nên là các cụ đã đuổi bạn ra khỏi nhà. Không ạ, tại vì là trước đó thì không thế, nhưng mà khi mà bố định đến gặp bạn kia thì em đã cãi lại bố, thì chưa bao giờ em như thế cả, thế nên bố rất tức. Và bố bảo là bố chỉ có mỗi mình em, em là con một ạ. Thế nên là bố hy vọng là em sau này sẽ làm một cái gì đó, nhưng bố nghĩ là em như thế là hư hỏng, là đua đòi rồi. Thế và bố bảo là như thế là bố không còn có gì để có thể hy vọng cả, và bố đuổi em khỏi nhà. Thế rồi em không biết làm thế nào để cho bố hiểu được cả. Vâng, có lẽ là trong bạn sẽ cùng sẽ lắng nghe cái lời tư vấn của chị Võ Thanh Giang nhé. Vâng, xin chào em. Chị cũng có nghe cái tình huống em vừa chia sẻ rồi, thì có nghĩa là hiện tại em đang đang gặp khó khăn với cái trong cái mối quan hệ với bố mẹ mình đúng không? Xin hỏi một chút là hiện tại bây giờ thì sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà thì em đã tìm được nơi để em trú ngụ chưa? Bây giờ thì em đang ở nhà một người bạn. Em đang ở nhà một người bạn à? Và từ hôm mà em ra khỏi nhà thì em có liên lạc với bố mẹ không, hoặc là bố mẹ có liên lạc với em không? Em thì hôm trước em có gọi điện về cho bố nhưng mà bố không nghe. Em cũng đoán là bố cũng vẫn đang còn giận, thế nên là em nghĩ là em ở lại nhà bạn em một hai hôm nữa xong rồi em sẽ. Và chắc là em cũng có phần nào hiểu và thông cảm với cái nỗi niềm của bố em đúng không chị? Tại vì thực ra thì em cũng biết rồi đấy, cái việc khi mà phát hiện ra con mình là một người đồng tính thì hầu hết các bậc phụ huynh đều sốc và đều có những cái phản ứng nó cũng không tích cực, em hiểu không? Bởi vì thực ra thì đã làm cha làm mẹ thì không ai lại muốn là con cái mình lại có thể là có những cái xu hướng mà nó lại không phải thuộc về số đông. Đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng là phải là số đông thì nó mới đúng, còn nếu mà thuộc về cái nhóm thiểu số hoặc là không giống thì người ta sẽ cho rằng là không giống ai, không bình thường. Thậm chí nhiều bậc phụ huynh lại còn cho rằng là con mình đua đòi hay là hư hỏng hay là không có ra gì. Nhưng mà trên thực tế thì chị nghĩ rằng cái này nó là vấn đề thuộc về cái kiến thức, có nghĩa là bố mẹ em hoàn toàn chưa có bất kỳ một cái kiến thức nào đúng đắn về cái vấn đề này đúng không em? Và cái việc mà biết em là người đồng tính, biết em là người yêu một người nữ, thì bố mẹ em cũng biết là một trong những cái tình huống bất ngờ thôi, chứ còn cũng chưa hề có bất kỳ một cái sự chuẩn bị nào để bố mẹ em có thể có một cách nhìn nhận nó tích cực đúng không em? Dạ vâng. Đó. Bởi thế vì là bố mẹ cũng không cho em có cơ hội để nói chuyện với bố mẹ nữa. Rồi, bố mẹ cương quyết là không chấp nhận cái điều đấy đúng không ạ? Vâng ạ. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện ấy thôi là các cụ đã ầm ĩ lên, em không biết làm thế nào. Chị hiểu rằng là đối với những cái tình huống như thế này thì có lẽ là em cũng không nên quá sốt ruột, bởi vì thực ra thì để nhìn nhận, để nhận thức được, để mà hiểu thì có lẽ là cũng cần phải có thời gian. Ngay lập tức để bố mẹ em chấp nhận thì chắc là cũng sẽ không thể có ngay được cái điều đấy, nhưng mà chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian để chúng ta có thể có những cách tác động khác nhau. Tuy nhiên là ở đây góc độ mình nhìn nhận là góc độ là phản ứng đấy cũng là một phản ứng dễ hiểu và đáng thông cảm. Thế, tuy nhiên, chị nghĩ rằng trước mắt thì như thế này, em dù gì thì năm nay em cũng đã 27 tuổi, đúng không nào? Em đã có công việc ổn định, độc lập và em cũng không có quá phụ thuộc với bố mẹ nữa về cuộc sống, mà chủ yếu là cái góc độ tình cảm, tinh thần thôi, đúng không em? Thế thì bây giờ mình phải làm thế nào? Tức là trước mắt thì em phải làm sao để mình thật sự là bình tĩnh, mình phải thật sự là sáng suốt, mình không nên có những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc không nên có những cái hành động mà có thể làm cho bản thân em lại càng rơi vào cái tình trạng nó xấu thêm. Mình phải gọi là có một cái giữ một cái tinh thần ổn định. Thêm nữa là gì? Mình phải xem có cái nguồn hỗ trợ nào để có thể tác động giúp bố mẹ em nhận thức ra vấn đề hay không. Bởi vì cái nỗi lo chính của bố mẹ em là gì? Là lo là sau này em sẽ khổ này, rồi bố mẹ em sẽ không thể nào mà có thể phát triển và có thể có một cái cuộc sống như những người khác được. Rồi bố mẹ em sẽ không thể nào có thể dựa vào em khi tuổi già. Nhưng mà cái việc mà bố mẹ em cần bây giờ ấy là việc em cần chứng minh bây giờ là làm thế nào để bố mẹ em hiểu rằng là cho dù em có là ai, có là người đồng tính hay dị tính, thì em vẫn hoàn toàn có thể là một người con có hiếu, bởi vì cái vấn đề đạo hiếu nó không phụ thuộc vấn đề giới tính của em là gì, đúng không nào, xu hướng tính dục của em là gì, mà nó phụ thuộc vào tính cách của em, con người của em và cái sự hiếu thảo của em đối với bố mẹ. Thế thì Chị nghĩ rằng là trong khuôn khổ của cuộc nói chuyện hôm nay thì có lẽ là sẽ tư vấn cho em không thể kỹ được. Thì chị rất muốn giới thiệu cho em một cái đường dây tư vấn dành riêng cho những người đồng tính nữ. Và em có thể gọi điện đến đấy để được tư vấn kỹ hơn về tình huống này được không? Dạ vâng. Chị ơi, ở đó thì em có, ví dụ như mà em muốn gặp bố em gặp thì có... À được, tức là em, cái đường dây này để tư vấn các vấn đề liên quan đến đồng tính nữ. Có nghĩa là em có thể gọi điện đến đấy để được tư vấn. Hoặc những người thân của em, bố mẹ em, người nhà của em hoàn toàn có thể gọi điện đến để các chuyên viên tư vấn họ có thể cung cấp cho bố mẹ em những cái thông tin cần thiết, đúng đắn về vấn đề đồng tính nữ. Đồng thời có thể giải tỏa những cái tâm lý lo lắng của bố mẹ em. Thêm nữa là có thể sẽ tư vấn những cái phương thức giải quyết vấn đề một cách nó tích cực, để làm sao mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái nó không bị ảnh hưởng, không bị mất tình cảm. Thì em có giấy bút ở đấy chưa nhỉ? Dạ, chị chờ em một chút. Dạ vâng, chị đọc. Đây chị đọc nhé. Số máy là 043 043 775 775 9335 9335. Em có thể gọi điện đến số máy này vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối các ngày. Và đường dây thì sẽ là miễn phí. Rất là cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình, và hy vọng rằng là em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung với bố mẹ mình, và bố mẹ cũng sẽ sớm hiểu em để có thể ủng hộ và tiếp tục cho em có cái cơ hội được phụng dưỡng, được lo lắng cho bố mẹ lúc tuổi già. Em cảm ơn. Chị chào em nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình để các chuyên gia có thể tư vấn giúp bạn gỡ rối cho cái tình huống của mình. Và quả thật là như tình huống của bạn thính giả này cũng sẽ mất thời gian rất là nhiều đúng không ạ? Để làm sao có thể thuyết phục bố mẹ mình. Bởi vì như chị Thanh Giang cũng đã nói là nhiều khi mà bố mẹ, các bậc phụ huynh vẫn chưa hiểu nhiều, có nhiều kiến thức về đồng tính và dị tính, thì rất là sốc khi mà lại thấy biết con mình là một người đồng tính. Cho nên là để mà cái trường hợp này, để bạn gái này có đủ can đảm và có đủ thời kiên nhẫn để làm sao thuyết phục được bố mẹ mình, quả thật là cũng còn thời gian rất là dài. Hy vọng là với cái số điện thoại tư vấn mà chị Giang, Thanh Giang đã giới thiệu thì cũng sẽ giúp cho bạn thính giả này tìm được cách để có thể nối lại cái mối quan hệ với cả bố mẹ mình, quan hệ bình thường của bố mẹ mình. Tôi xin hỏi chị Thanh Giang một cái. Bây giờ được hỏi, không biết là cái trường hợp của người bạn gái vừa đồng tính mà thì như hiểu biết và cái cương vị công tác của chị mà thì không hiểu là có là cái trường hợp vừa rồi có phải là đơn lẻ không? Thực ra thì ở trong cái, tức là đây là một vấn đề mà hầu hết những người đồng tính đều gặp phải, tức là phản ứng của gia đình ạ. Thì hầu hết các gia đình mà có con là đồng tính thì bố mẹ đều có những cái phản ứng cũng khá là tiêu cực như thế. Có nghĩa là có thể là nhẹ thì có thể là mắng mỏ, chửi bới, nặng hơn thì có thể là đánh. Nặng hơn nữa thì có thể giam giữ, hoặc là có thể là khống chế, tức là cô lập con cái của mình, ngăn cản con cái không có những cái mối quan hệ bạn bè với những người cùng giới. Thì tôi nghĩ rằng là những cái tình huống như thế này khá phổ biến. Bạn này có thể là bạn may mắn hơn một chút là gì, dù gì thì bạn đã 27 tuổi, bạn đã đi làm và bạn đã có sự độc lập trong công việc, trong tài chính, thì cái sự tác động nó chỉ là vấn đề yếu tố tình cảm thôi, và không khó khăn lắm về những cái vấn đề là tự chủ trong cuộc sống. Tuy nhiên có nhiều bạn ít tuổi hơn, có nghĩa là dưới 18 tuổi chẳng hạn, có nghĩa là vẫn phải phụ thuộc gia đình về mọi mặt thì rất là khó khăn. Và trong những trường hợp đấy thì bố mẹ nếu không có những cái phản ứng tích cực thì có thể vô tình là xô đẩy con mình vào những cái trạng thái tâm lý tiêu cực, và có thể là họ sẽ có những cái hành xử nó rất là bồng bột phát. Và thực ra thì tôi nhận thấy là trong trường hợp của những bạn thính giả đồng tính như thế này này thì cũng rất là buồn ở cái chỗ là thứ nhất là cũng vừa lo cho tương lai của mình, nhưng đôi khi nghĩ về bố mẹ cũng sẽ rất là buồn, bởi vì khi bố mẹ mình mà mình làm cho bố mẹ buồn như vậy thì đã khiến là mình lương tâm mình sẽ căng thẳng rồi, cho mình sẽ nghĩ rằng là mình là một đứa con bất hiếu. Trong khi đó thì bản thân lo lắng cho cái cuộc sống của mình cũng đã rất là vất vả để làm sao chống chọi được với cả những cái dư luận xã hội, để có thể bảo vệ được cái tình cảm của mình hay là bảo vệ được cái xu hướng tính dục của mình, đúng không ạ? Cho nên giá như để chúng ta có thể để bố mẹ và con cái hiểu được nhau thì cái chuyện đó cũng đã sẽ giúp cho cái người con này có thể là vững vàng hơn rất là nhiều trong cuộc sống, phải không ạ? Vâng ạ. Tôi chỉ muốn chia sẻ thêm với lại chị Tú Nhân và chị Thanh Giang là qua trường hợp của bạn gái vừa rồi, như Thanh Giang nói là cũng là phổ biến mà, thì tôi chỉ muốn rằng không chỉ bố mẹ của những người bạn gái mà rơi vào đồng tính mà mong cả cái sự quan tâm của xã hội cần một cái sự chia sẻ cảm thông nhiều hơn nữa. Vâng. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta cũng phải thông cảm thế này này, để mà khi mà gắn kết được cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì chúng ta phải hiểu tâm lý của các bậc sinh thành phải không ạ? Bao giờ chả muốn là con của mình được, con mình sẽ nên người đúng không ạ? Đến tuổi lập thân lập nghiệp, 30 tuổi lập thân chẳng hạn, lập nghiệp sẽ lập gia đình để có con có cháu nối dõi tông đường phải không ạ? Đấy là cái tâm lý chung của các cụ. Cho nên là nói gì thì nói cũng mong là các cụ hiểu cho thế hệ trẻ bây giờ, khi mà có những cái xu hướng tính dục nó có thể là các cụ chưa biết, nhưng mà ngược lại thì phận làm con chúng ta cũng phải có sao chuẩn bị cái tâm lý để làm, để giải thích và bố mẹ để hiểu mình, chứ không nên có những cái thái độ tiêu cực mà để làm cái chuyện tình cảm bố mẹ lại cách xa hơn đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ thì lại có một cuộc kết nối nữa của bạn thính giả, và chúng ta sẽ cùng chuyển sang với trò chuyện với bạn thính giả này. Xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị Thúy Nhân. Vâng, chào anh ạ. Chúng tôi đang lắng nghe để chờ đợi những cuộc gọi của các bạn thính giả, và với cái chủ đề là trẻ cậy cha thì già cậy ai, không biết là anh sẽ chia sẻ điều gì với chương trình đấy ạ? Nói chung hôm nay tôi muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp tôi chia sẻ tôi những cái điều mà tôi đang cần. Thì thôi, giờ là tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Mà hiện giờ là bố mẹ tôi về Hà Nội. Vâng. Thế vì kinh tế gia đình nên là chúng tôi phải, vợ chồng tôi phải đi vào trong này làm ăn kinh tế để nuôi hai đứa con mà ăn học. Vâng. Thế mà hiện giờ bố mẹ tôi già rồi, mà bây giờ thì bố mẹ tôi thì sinh ra được có 3-4 chị em. Vâng. Thế bây giờ hiện giờ là chỉ còn có một mình chị gái tôi ở nhà, mà chị gái tôi lấy chồng có con thì cũng ở gần nhà thôi chứ không phải ở chung bố mẹ tôi. Vâng. Thế mà đến bây giờ thì con tôi đây là đang dở dang học hành. Thế bây giờ tôi lại không biết cách nào, bây giờ nếu mà tôi về với bố mẹ tôi thì lại không có tiền để cho con cái tôi ăn học. Vâng. Thì bây giờ tôi nhờ chuyên gia tư vấn là giúp tôi xem là mình có một cái phương thức như thế nào cho nó hợp tình hợp lý, cho nó là đạo lý của con người, và nó đúng với cái trách nhiệm của một người con đối với bố mẹ. Vâng. Trước tiên là cảm ơn anh. Anh là một người con cũng rất là có hiếu, khi mà cũng nghĩ là làm sao chúng ta có thể phụng dưỡng cha mẹ phải không ạ? Thì thực ra thì hoàn cảnh của anh Tú Nhân nghĩ là cũng sẽ rất giống rất là nhiều người, khi mà chúng ta đều phải đi, tức là chúng ta sẽ ly hương đúng không ạ, để có thể làm việc để nuôi sống đúng không ạ? Rất là nhiều người như vậy, có thể là ở các miền núi xa xôi trở về thành phố để làm việc, cũng giống như anh thì rời Hà Nội để vào Sài Gòn. Tú Nhân nghĩ là cũng có rất là nhiều trường hợp như vậy, và chúng ta chắc chắn đều có cái cách để giải quyết làm sao để có thể thỏa mãn được cả hai nhu cầu. Thứ nhất là để làm sao báo hiếu cha mẹ, thứ hai là sao bảo đảm cuộc sống của chính bản thân mình, của gia đình mình nữa phải không ạ anh? Đúng rồi. Anh vừa giới thiệu là gia đình anh cũng có mấy anh chị em phải không ạ? Đúng rồi, giờ tôi thì có 4 anh chị em, nhưng mà một đứa em gái thì lấy chồng nhưng mà nó mất rồi. Vâng. Bây giờ chỉ còn có ba chị em, thì chị gái tôi ở quê. Vâng. Thế còn tôi với thằng em tôi lại ở dưới Vũng Tàu. Vâng. Thế tôi ở Sài Gòn. Thế nhưng mà thằng em tôi thì nó lấy vợ ở trong này nên là nó ở trong này. Vâng. Thế bây giờ chỉ có mình tôi, thì bây giờ nói anh lại còn có trách nhiệm của con trưởng nữa phải không ạ? Đúng rồi, thế nên là tôi rất là băn khoăn. Vâng. Rồi bây giờ mình không biết là như thế nào. Vâng. Mà tôi thì nói chung là hàng năm thì tôi vẫn thường xuyên, hàng năm thì tôi vẫn về nhà. Vâng. Tôi mà không về thì có thể là con cái tôi về hoặc là vợ con về. Vâng. Thế anh đã bao giờ mời các cụ vào trong Sài Gòn, vào trong thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cùng với gia đình anh chưa? Có chứ, tôi thường xuyên đón bố mẹ tôi vào đây, nhưng mà bảo bố mẹ tôi ở trong này thì bố mẹ tôi lại không đồng ý. Vâng, các cụ lại không chịu vào phải không ạ? Vào vừa rồi, hôm đầu năm vừa rồi, hôm năm ngoái vào, ông già tôi vào trong này cũng được tháng hơn tháng, ông đòi về ông cũng vào. Vâng, thực ra thì mình cũng hiểu cái tâm lý của các cụ phải không ạ? Đã sinh ra lớn lên thì nhiều khi là do đã quá quen với cuộc sống như vậy rồi, mà bắt các cụ thay đổi môi trường thì cũng rất là khó phải không anh? Đúng rồi. Vâng, có lẽ là Tú Nhân mời anh sẽ trò chuyện trực tiếp với cả hai vị khách mời của chương trình nhé. Xin mời anh Hoàng Hiện Cầm ạ. Vâng, xin chào bạn, là tôi cũng là con trưởng, cho nên là có nhiều điều là có thể trò chuyện được với bạn. Thứ nhất là bạn rất là băn khoăn, tôi hiểu cái lòng bạn rất là băn khoăn, mà bây giờ ở xa làm sao mà giữ được chữ hiếu với bố mẹ mình. Thì thú thật với bạn là có những lúc tôi ở xa nhà đến nửa năm ấy, tôi đi làm phim lặn lội trong rừng, thế thì tôi là con trưởng làm sao là giữ chữ hiếu được. Có nhiều cách đó bạn ạ. Tôi thấy là có một cái cách đơn giản nhất bạn ạ, là tôi rất là thường xuyên gọi điện và thông báo những cái thành công, những cái tin vui của mình trong quá trình công tác, và tôi cảm thấy là các cụ rất là vui. Chứ tôi không bao giờ, dù khó khăn tôi không bao giờ tôi gọi điện về báo với bố mẹ tôi là con đang gặp khó khăn quá, mà khó khăn tôi giấu đi hết. Ngoài những dòng khỏe mạnh, hồng hào, không một lời tôi nhắc đến dân lao. Đấy là một ý. Ý thứ hai nữa, nếu bây giờ bạn để giải quyết chữ hiếu theo cái quan điểm của bạn ấy, bạn bỏ các con cái của bạn, bạn trở về Hà Nội sống cạnh bố mẹ bạn, mà các con bạn bị học hành sút giảm, đấy mới là cái, tôi nói thật nhá, đấy mới là cái, là cái điều làm cho bố mẹ mình đau lòng, ông bà đau lòng, vì ông bà không có gì sung sướng hơn khi thấy con cháu của mình thành đạt. Thì bạn cứ báo hiếu bằng cách là chăm sóc thật tốt cho con cái của bạn, thì tôi nghĩ đấy là một sự báo hiếu. Bởi vì chữ hiếu có rất nhiều cách để báo hiếu bạn ạ, chứ không nhất thiết là cứ phải ở gần mới báo hiếu được, có đúng không ạ? Vâng, đó là ý kiến của anh Hoàng Nhuận Cầm. Không biết là chị Võ Thanh Giang có có tâm sự gì nữa không ạ? Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, tôi có thể hỏi thêm anh một chút đi, là bố mẹ anh hiện tại thì bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nói chung là bố tôi năm nay là 86. Vâng. Mẹ tôi năm nay là 76. Vâng, và hai cụ hiện tại thì vẫn đang khỏe mạnh chứ ạ? À không, bố mẹ tôi thì vẫn khỏe mạnh, vẫn đạp xe được, bố tôi vẫn khỏe. Có nghĩa là các cụ vẫn chưa cần phải nhớ đến con cháu đúng không anh? Vâng, đấy là cái điều mà rất là may mắn đấy ạ, rất là tốt đấy ạ. Bởi vì thực ra thì nếu mà bố mẹ anh mà không khỏe thì anh sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà trên thực tế hiện tại thì các cụ vẫn đang tự lo cho bản thân được, các cụ vẫn tự chủ được, và các cụ cũng... Thực ra thì đối với người già thì tôi nghĩ là như thế này, yếu tố tinh thần là rất quan trọng, như chúng ta vừa chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ á, thì có lẽ là không có gì hơn là bằng cái sự tâm sự, trò chuyện, chia sẻ. Anh ở xa thì sẽ khó khăn ở góc độ là mình sẽ không để ở gần để mình trò chuyện, nhưng mà như anh Cầm cũng có chia sẻ là mình có thể vẫn gọi điện được đúng không ạ? Vẫn có thể thỉnh thoảng gửi cho bố mẹ thuốc men hay là bồi bổ này nọ, hoặc là có thể... Vâng. Nói chung với chị là tôi thì ở trong này, nhưng mà cái điện thoại là tôi đã sắm cho ông bà từ lâu mà. Vâng. Thường xuyên là có thể một tháng là tôi điện thoại về với người một lần. Vâng, có nghĩa là anh cũng vẫn thường xuyên có cái sự chăm sóc với bố mẹ tôi. Dạ, vâng. Giả sử có thể tôi làm ăn trong năm nay có thể là nó có thất bại anh nữa, nhưng tôi không bao giờ tôi nói ra, tôi vẫn bảo vâng. Anh xử sự như thế là rất là đúng đấy, bởi vì bố mẹ anh cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng và hoàn toàn là yên tâm ở anh, bởi vì thực ra không có gì lo lắng bằng là con cái mình lại có vấn đề gì nó trục trặc, bố mẹ sẽ mất ăn mất ngủ, thật sự là như vậy. Bởi vì với tuổi già thì có lẽ là yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Xin hỏi anh một chút là có bao giờ bố mẹ anh mong muốn là anh ra Bắc không ạ? Nói chung thì bố mẹ thì ai cũng muốn là con gái gần, nhưng mà bố mẹ tôi, bố tôi thì không nói, nhưng mẹ tôi thường nói là thế bao giờ thì con về. À vâng. Ngày này thì, nhưng mà tôi chỉ nói là bố mẹ cứ để con cho các cháu nó ăn học ổn định, hoàn thành cái công việc cho nó ăn học, nó có công ăn việc làm thì con sẽ về. Thế nói thật với chị, với các chuyên gia là nói chung là tôi thì con tôi một đứa năm nay ra trường rồi. Vâng. Còn một đứa thì bây giờ nó đang không học văn hóa nữa, nhưng mà đang tính cho nó học cái nghề. À vâng. Nên là, có nghĩa cũng... vâng, có nghĩa là cũng chỉ một vài năm tới đây nữa thôi thì là anh cũng sẽ ổn định được cho các cháu đúng không ạ? Vâng, có nghĩa là thời gian mà nếu mà anh muốn anh có thể về gọi là ở gần bố mẹ để chăm sóc các cụ thì cũng không phải là quá lâu nữa. Và hiện tại thì bố mẹ anh thì vẫn đang khỏe, và anh cũng như những người con còn lại trong nhà thì cũng đều quan tâm đến các cụ đúng không ạ? Vâng. Thế thì tôi nghĩ rằng có lẽ là anh cũng không nên quá lo lắng về điều đấy, bởi vì nếu giả dụ như bây giờ anh ra Hà Nội để anh lo lắng cho bố mẹ thì liệu anh có an lòng vì cho vợ con anh ở trong kia không? Lúc ấy anh lại xuất phát những cái, phát sinh những cái nỗi lo mới, và thậm chí lúc ấy bố mẹ anh liệu có thể yên lòng với cái hoàn cảnh gia đình anh như thế hay không? Đấy là cũng là vấn đề mình có thể đặt ra. Tôi xin bổ sung thêm nữa, ngoài phương pháp điện thoại còn là phương pháp là người đưa thư nữa. Thế tôi rút kinh nghiệm của tôi, những lúc mà công tác xa quá không về được nhà thì tôi ví dụ trên rừng thì tôi lại mua một ít măng. Thì bạn bè tôi mang tận nhà, ông bà già bảo trên ấy anh Cầm anh hoạt động vẫn tốt lắm. Cháu vừa cháu vừa đoàn phim về anh khỏe gấp đôi cháu ấy, thế là bố mẹ rất là vui. Thì bạn cũng có thể là có một người nào đó ở trong Nam khi ra công tác Hà Nội, bạn có thể gửi vài quả băng cô, một chút quà mà mang từ công việc miền Nam, và quan trọng hơn quà là nói là bạn rất khỏe và các cháu học hành rất ngoan. Thì tôi nghĩ ông thì các phụ huynh sẽ rất vui. Anh ơi, Tú Nhân nghe anh trò chuyện với cả chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm từ nãy giờ thì Tú Nhân cũng có một vài cái điều muốn hỏi anh một chút. Thường thường thì bao giờ cũng thấy tâm lý của bố mẹ cũng mong muốn con gái mình trưởng thành, phải không ạ? Cho nên Tú Nhân nghĩ rằng là dù anh có ở xa, thỉnh thoảng bố mẹ anh cũng muốn là con anh sẽ trở về bên bố mẹ anh, nhưng mà điều quan trọng nhất là ông bà thấy rằng là yên tâm khi con cái mình, anh sinh sống ở trong miền Nam cũng như là em trai anh ở Vũng Tàu thì đều rất là trưởng thành. Và cái quan trọng nữa đó là anh sẽ dạy cho các cháu, tức là hai đứa con, hai cháu nhà anh ấy đúng không ạ? Sẽ biết làm sao hướng về cội nguồn, chẳng hạn đến lễ, đến Tết thì biết là hàng tháng hay hàng tuần biết gọi điện hỏi thăm ông bà nội chẳng hạn. Hay là đến Tết ra thì cũng biết đến thăm ông, hỏi thăm sức khỏe của ông và báo cáo tình hình học hành của mình cho ông, cái rồi là công việc của mình cho ông, cho bà. Chắc chắn là các cụ sẽ rất vui, đúng không ạ anh? Chắc là điều đó thì anh cũng có giáo dục cho hai cháu nhà mình rồi phải không anh? Nói chung là mấy chị với các chuyên gia nói rằng tôi cũng rất là tự hào được cái là hai con tôi thì nói chung là nó cũng biết nghe lời bố mẹ. Vâng. Nghe lời ông bà. Vâng, các cháu thương ông bà phải không ạ? Nói thực sự là cũng không mấy mấy đứa được như con cái tôi. Nói chung là nói chung là biết nghe lời bố mẹ và nghe lời ông bà. Vâng, thì xin chúc mừng anh. Rất là tự hào. Vâng, cái quan trọng là các cháu có cái tình cảm thật là gần gũi với ông bà. Thì chắc chắn là điều đó thì khi mà ở xa thì ông trở về thăm ông bà, thỉnh thoảng một năm một hai lần ra thăm ông bà thì ông bà lại càng quý, phải không anh? Vâng. Với cả là thêm một phần nữa, Tú Nhân cũng có hỏi anh ngay từ đầu là anh có đã bao giờ đề cập mời bố mẹ anh ra vào Sài Gòn hay không? Thì anh nói là có, nhưng mà các cụ cũng không muốn đi, phải không hả anh? Thực ra thì mình cũng không nên ép các cụ, bởi vì Tú Nhân có một câu chuyện thế này muốn chia sẻ với anh. Có một, Tú Nhân cũng biết gia đình một anh chị thì tất cả con cái, bố mẹ thì ở quê, ở Thái Bình. Còn các con thì đã lập nghiệp hết ở ngoài Hà Nội. Hàng năm thì vẫn rất là, bố các con thì rất là hiếu nghĩa với bố mẹ, hàng năm vẫn về thăm ông bà. Nhưng mà vì muốn là bố mẹ ở gần mình để có thể chăm sóc được bố mẹ chu đáo hơn, thì tất nhiên là không thể nào bỏ việc ở Hà Nội để về Thái Bình sống với ông bà được. Cho nên là các con quyết định là mời ông bà ra Hà Nội để phụng dưỡng, ở gần gũi thì phụng dưỡng cho nó gần gũi hơn, gần gũi cha mẹ với con cái, với ông bà, với cháu chắt hơn. Thế thì các cụ thì cũng thương các con, cứ hàng năm lại cứ phải rồng rắn để về quê thăm ông bà thì vừa tốn kém, vừa mất thời gian, mất công mất việc. Cho nên là đã đồng ý bán hết cả đất đai ở nhà, ở quê để lên sinh sống với cả con cái ở Hà Nội. Được một, chúng ta thấy một lợi ích đầu tiên là bố mẹ được gần con cái. Nhưng mà sâu thẳm thì Tú Nhân thấy thế này này, các cụ đã sinh ra ở đâu và lớn lên ở đâu thì bao giờ cũng muốn gắn bó với cả nơi mình chôn rau cất rốn. Bởi vì ngoài cái nơi quê hương mình gắn bó lại còn có hàng xóm, còn có họ hàng, còn có rất là nhiều điều nữa mà gắn với cuộc sống thường ngày của các cụ. Đó là đời sống tinh thần rất là quan trọng đối với các cụ, đúng không ạ anh? Cho nên là, cho nên đừng vì cái chuyện nghĩ ban đầu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là bố mẹ ở gần thì dễ chăm sóc hơn. Nhưng cái điều đó không quan trọng bằng việc là bố mẹ ở cái nơi mà bố mẹ cảm thấy hàng ngày được gắn bó với mình, cái phát triển cái cuộc sống tinh thần của mình. Bởi vì Tú Nhân đến nhà thăm và thấy các cụ đôi khi mặc dù là rất là gần con cháu nhưng các cụ vẫn có cái điều gì đó sâu thẳm rất là buồn và thể hiện trong cái đôi mắt của các cụ. Cho nên Tú Nhân nghĩ rằng quan trọng nhất với các cụ là được gắn với nơi chôn rau cắt rốn, gắn với mồ mả cha ông tổ tiên của mình. Anh có đồng ý như vậy không ạ? Đúng rồi. Đó là một điều để chúng ta tham khảo anh ạ. Đó mà nói thật với chị là tôi cũng rất là vì ngày trước tôi được bà nội tôi cũng đã từng dạy tôi những điều đó từ lúc tôi còn rất nhỏ. Vâng. Và bà nội tôi đã dạy tôi ở cái điều đó và nói chung là cả ông ngoại mà tôi là gần gũi với ông ngoại tôi, ông ngoại tôi đã đào tạo tôi. Mà được như hôm nay là tôi cũng là đúng ra là cũng là rất là cảm ơn với ông ngoại và bà nội tôi. Vâng. Đã từng dạy tôi từ lúc tôi còn mới 9-10 tuổi. Ông bà tôi đã dạy tôi từ lúc đó nên là tôi rất hiểu cái vấn đề đó. Vâng, có thể cho thế, cho nên là Tú Nhân nghĩ rằng anh cũng không nên quá băn khoăn. Có thể sa ngái một chút, hàng năm chúng ta có thể mất là mấy chục triệu chẳng hạn. Nếu mà bây giờ cả hai vợ chồng hai con cái mà tổ chức một lần đi ra thăm ông bà thì cũng phải riêng một người thì cũng đã 5 triệu tiền vé rồi, đúng không ạ? Thế là khứ hồi cho cả gia đình thì cũng 20 triệu. Nhưng điều đó không quan trọng bằng là cái tình cảm chúng ta dành cho bố mẹ như thế nào, bằng cách là dạy dỗ cho con cái trưởng thành và bản thân chúng ta luôn luôn hướng về bố mẹ và ra thăm bố mẹ như vậy thì chắc chắn là ông bà sẽ rất là vui. Cho nên là Tú Nhân đưa ra câu chuyện như vậy để nói rằng là anh, chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là quan trọng nhất chúng ta quan tâm tới bố mẹ như thế nào, chứ không quan trọng ở cái điều là chúng ta cứ phải ở kè kè bên cạnh các cụ, đúng không hả anh? Xin phép cho tôi tâm sự với bạn một tí. Tôi vô cùng thông cảm với cái tâm trạng bạn muốn tròn chị Hiếu, bởi vì tôi có một anh bạn thân ở Hà Nội, quê anh ở Hà Tĩnh. Anh làm việc rất là thành công ở Hà Nội, mà là người rất tốt, công việc chỉn chu lắm. Hôm tôi về Hà Tĩnh cùng với anh ấy thì bà mẹ lập cập ra cửa và bà hỏi một câu mà anh ấy chào nước mắt ra: đi làm gì sao đi lâu mãi thế? Chẳng lẽ tôi trả lời là ngần lấy công việc là anh ấy làm rất tốt ở Hà Nội, cho đến khi mà tạm biệt cái bà mẹ ấy để anh lên Hà Nội, anh lại tiếp tục làm những công việc rất tốt. Mà cuối cùng tôi thấy anh quỳ xuống mà tôi cũng chảy nước mắt. Rồi anh nói câu gì bạn có biết không? Tha cho con hoang nốt một đời này. Thế là cái công việc nó dẫn anh đi chứ anh muốn ở lại lắm, mà khổ quá anh lên Hà Nội có đi hoang đâu. Anh làm rất nhiều việc tốt, cho nên tôi vô cùng hiểu cái tâm trạng của bạn. Thôi thì bây giờ trong cái chữ hiếu của gia đình mình không làm được thì mình tìm một cái hiếu trong công việc. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mẹ của anh bạn tôi ở Hà Tĩnh ấy đêm đêm nghe trên đài rồi trên báo chí ca ngợi con trai mình, tôi nghĩ đấy là một sự báo hiếu. Vâng, tôi chỉ kể câu chuyện của tôi như thế thôi bạn ạ. Vâng, cái điều đó cũng góp phần để anh có thể yên tâm hơn rằng là dù có thể ở xa hàng nghìn cây số, bố mẹ thì ở Hà Nội, con trai thì lập nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh cũng yên tâm rằng là cái sự trưởng thành của anh vẫn báo hiếu đầy đủ với các cụ, chứ không phải chúng ta không phải băn khoăn bằng cách là phải ở cạnh các cụ đâu anh ạ, đúng không ạ? Vâng, Thì nói chung là trong cái chương trình tôi muốn gặp các chuyên gia nói và để có giờ này khả năng là bố tôi cũng vẫn đang nghe đài và vâng. Khả năng là bố tôi cũng hiểu cho bố mẹ tôi, vâng. Hiểu cho chúng tôi. Vâng, chắc chắn là các cụ sẽ hiểu rồi, bởi vì anh trưởng thành như vậy, anh nuôi dạy con cái tốt như vậy, thì và cái tình cảm của anh vẫn hướng về bố mẹ như vậy, thì Tú Nhân nghĩ ra chắc chắn là sẽ là một cái như là một cái thêm một nguồn sức mạnh tinh thần để bố mẹ anh có thể sống khỏe, sống vui tuổi già của mình và vui cho con cháu, và cũng sẽ mong là ngày anh và vợ anh hay và các cháu sẽ về Hà Nội thăm các cụ. Vâng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình ạ. Vâng, xin chào các chuyên gia và xin chào chị Tú Nhân. Vâng, chào ạ. Vâng. Chúng ta cũng vừa lắng nghe một câu chuyện cũng cảm thấy ấm áp hơn, phải không ạ? Để xua bớt đi cái nỗi băn khoăn của chúng ta đối với cả cái câu chuyện mà chúng ta nghe ít phút trước. Vâng, cũng còn rất là nhiều những cái tình huống các bạn thính giả có gửi câu hỏi tới chương trình. Nhưng mà khi mà Tú Nhân nghe cuộc trò chuyện của chị Võ Thanh Giang với cả bạn thính giả đồng tính nữ vừa rồi ấy, vâng. Mà bạn ấy cũng bố mẹ thì bỏ ra đuổi ra khỏi nhà. Tú Nhân có đề cập với một vấn đề là thế này: bố mẹ bao giờ mong muốn là con cái mình trưởng thành thì phải trước tiên là phải yên bề gia thất đã, đúng không ạ? Vâng. Thế mà bây giờ con mình cứ ì ra không chịu lập gia đình khiến cho các cụ lo lắng lắm. Vâng. Nên khi nghe cái tình huống của bạn đó thì Tú Nhân lại để ý tới một cái câu hỏi của bạn, một vâng. vị thính giả cũng đã gửi tới chương trình, và cũng rất mong là chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm cũng sẽ giúp cho vị thính giả này để có thể yên tâm hơn. Đây, bạn vị thính giả này cũng năm nay đã 70 tuổi rồi và có chia sẻ là: tôi chỉ có mỗi một con trai, năm nay cũng đã gần 40 tuổi rồi mà chưa muốn lấy vợ. Vì làm trong ngành xây dựng nên con trai tôi đi suốt ngày, chỉ lo cắm cúi công việc mà chẳng đoái hoài gì đến việc lập gia đình. Tôi cũng nhắm cho con tôi vài mối là gia đình quen với gia đình của tôi và hỏi dò con để thu xếp. Nếu như mà nó đồng ý thì sẽ đưa lên đi xem mặt. Thế nhưng lần nào con tôi cũng gạt phắt đi và nói là mẹ có hẹn con cũng không đến đâu. Sợ con không đến sẽ làm mất lòng nhà bên kia nên tôi cũng đành chịu. Tôi cảm thấy rất lo lắng, không hiểu sao con mình đã ngần ấy tuổi rồi mà vẫn không chịu lấy vợ. Làm thế nào để tôi có thể thay đổi suy nghĩ của con trai mình? Tôi đang rất lo lắng khi mà ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn chưa thấy con trai duy nhất ổn định và có con cho tôi bồng bế. Nếu mà tình hình thế này thì tuổi già của tôi sẽ ra sao đây? Rất là mong các chuyên gia giúp đỡ. Vâng, một vị thính giả cũng đã 70 tuổi rồi mà con mình thì 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Một cái lo cố hữu của chung. Bố mẹ đúng không ạ? Một con trai duy nhất nhá. Vâng, xin mời anh chị cùng... Tâm lý chung ở cái lứa tuổi này thì tôi nghĩ là nhiều người thì thậm chí con chỉ cầm tầm 25-30 đã thấy lo lắng rồi chứ không phải đến bây giờ là 40 đúng không ạ? Và nhất là thính giả thì đã lúng tuổi rồi. Tôi nghĩ trong tình huống này thì trước hết là như thế này. Đầu tiên thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là mình phải tìm hiểu vì sao cái anh con trai này lại chưa muốn lấy vợ. Có thể có nhiều nguyên nhân ạ. Có thể là do bận rộn công việc quá cuốn đi và nhiều khi người ta có thể lãng quên cả ngày tháng, thậm chí ngoài đi ngoài lại mài công việc có khi đã hết một năm, năm này qua năm khác rồi, có khi là nhiều tuổi mà lúc ấy có thể cũng chưa nhận ra. Vâng. Thêm nữa là gì? Người mẹ này cần phải hiểu rằng tâm lý của những cái người nam giới mà nhiều tuổi, lớn tuổi tầm 35-40 thậm chí ngoài 40 là họ có rất là ngại đi tìm hiểu. Ngại tán tỉnh, ngại làm quen, ngại bắt đầu những cái cuộc gọi là tỏ tình. Vâng. Cho nên là, và cái ngại đấy nó làm cho cái tâm lý người ta sẽ không muốn tiếp xúc với người khác, không khác phái. Và rồi thì là thậm chí là lại rất là cảm thấy là có những cái tự ti mặc cảm. Cho nên là cơ hội nó càng ít đi đúng không và ạ? Và khi mà ai mà nhắc đến cái chuyện đấy là nhiều khi gạt phát đi, như kiểu bị dị ứng á. Vâng. Và thậm chí là nếu mà có ai nói là giới thiệu thì nhiều khi là cảm thấy là giống như kiểu sẽ có một tâm lý là mình chắc trẻ lại kém cỏi đến mức mà phải giới thiệu. Do mà sẽ gạt phát đi và tính này để tôi tự lo. Hoặc bố mẹ mà có nói là giới thiệu cô này cô kia thì sẽ nói rằng là bố mẹ cứ lắm chuyện rồi để đấy con sẽ tự giải quyết thế này thế kia. Nhưng mà như thế thì bố mẹ lại càng lo đấy. Lần nữa thì cuối cùng là giống như cái phản ứng của cái anh chàng này có nghĩa là cũng làm cho người mẹ này rất lo lắng. Bởi vì dường như là suy nghĩ của thính giả là dường như là cậu con này không muốn lấy vợ. Nhưng thực ra thì tôi nghĩ rằng không phải anh ấy không muốn lấy vợ mà có thể là do những cái tác động nào đấy của công việc, của cuộc sống, hoặc là có thể của cái tâm lý không tự tin, hoặc là có thể tính cách nữa làm cho anh ấy cảm thấy là khó khăn trong cái vấn đề tìm bạn kết bạn. Vâng. Mà nhất là người mẹ này đang có những cái áp đặt về những cái cuộc hẹn đã được định sẵn thì cái tâm lý của những cuộc hẹn đấy cũng không phải khiến là người con trai người ta cảm thấy thoải mái. Vâng. Thế thì trong cái tình huống này thì có lẽ là tôi nghĩ là nên có những cái người mẹ nên tìm hiểu về những cái gọi là những cái dịch vụ hẹn hò. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể có những cái dịch vụ hẹn hò mà online đấy ạ. Có nghĩa là mình có thể tìm đến những cái nhà gọi là gần như là dạng tư vấn về kết bạn, tư vấn hôn nhân chẳng hạn. Đấy thì trong cái tình huống này thì ví dụ như là anh ấy có thể hoàn toàn đến với cái chương trình hẹn tốc độ. Vâng. Đấy, cái trang web hẹntocdo.vn là trang web mà dành cho những người độc thân đang muốn tìm bạn, và có thể có những cái dịch vụ mà hẹn đôi chẳng hạn. Tôi thấy có dịch vụ hẹn đôi là cũng một cái dịch vụ rất mới, có nghĩa là khi mà anh đăng ký thành viên ở trên trang web đấy, anh thấy một cái hồ sơ nào đấy mà anh cảm thấy hài lòng, ưng ý, thì anh hoàn toàn có thể đặt dịch vụ để đăng ký hẹn hò với cái người đấy trực tiếp. Và ban tổ chức của chương trình sẽ làm cái cầu nối để kết nối cho hai cái người đấy, anh ấy được gặp cái người người bạn nữ mà anh ấy cảm thấy phù hợp với mình. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng cái cách đấy cũng là một cái cách mà chúng ta có thể chủ động được trong cái vấn đề tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc, mà không phải, mà cũng không phải ngại ngần bởi vì qua giới thiệu hay người quen, cũng không phải ngại ngần bởi vì là có thể là không biết cô này chúng có ta sẽ tránh được rất là nhiều những cái tránh được những cái tình huống ngại mà chúng ngần. Ta cảm thấy ngại e ngại đúng không ạ? Mà lại có cơ hội để có thể tìm bạn, rồi là có thể tìm một người vợ để cho bố mẹ yên tâm. Đúng rồi ạ. Và cái quan trọng ở đây là gì, khi chúng ta tham gia những cái chương trình như vậy thì mình có thể có một cái chắc chắn là gì, đối phương bên kia họ cũng đang rất thiết tha tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc. Vâng. Đúng tôi ạ. Xin được đỡ lời chị Giang ạ. Đúng như vậy, thính giả rất mong muốn là tôi làm thế nào để thay đổi được suy nghĩ của con trai tôi. Vâng. Vấn đề không phải chỗ suy nghĩ, không phải là anh con trai suy nghĩ là tôi sẽ lấy vợ để báo hiếu mẹ, không thì mẹ tôi khổ quá. Mà vấn đề là thuộc con tim. Thế thì con tim của bạn nhá, nó nằm ở cái chỗ này, nó nằm ở cái chỗ là bạn không phải thay đổi suy nghĩ mà là phải thay đổi hoàn cảnh sống, hoàn cảnh làm việc. Thì tôi nghĩ rằng cái hẹn tốc độ như chị Thanh Giang nói, vì tôi đã đến chứng kiến nhiều lần rồi mà. Tôi biết là hình như là nếu không nhầm thì rất nhiều đám cưới được thành công. Thế thì Thanh Giang có thể nói cụ thể hơn về cái địa chỉ của cái hẹn đôi và hẹn tốc độ được không ạ? Vâng, tức là cái chương trình hẹn tốc độ này thì các bạn có thể truy cập vào trang web hẹntocdo.vn hoặc là vào gọi điện đến số điện thoại tư vấn của chương trình là 1900585830. Tôi nhắc lại ạ, số máy là 1900585830. Đây là số máy tư vấn của chương trình hẹn tốc độ.vn. Và chương trình này có thể giới thiệu, thậm chí là tôi nghĩ, tôi chia sẻ thêm một chút là người mẹ này hoàn toàn có thể là mua vé tặng cho cậu con trai của mình đến tham dự cái chương trình này, tham dự hẹn đôi hay tham dự hẹn hò tốc độ. Và người con này có vẻ biết đâu qua những cái chương trình đấy, qua món quà rất là ý nghĩa của người mẹ, mà anh ấy có thể tìm được một nửa, hoặc ít nhất là sẽ có thêm nhiều cơ hội để anh ấy lựa chọn. Vâng, và trong cái lần phần tư vấn của chị Thanh Giang thì tôi nhận thấy có một chi tiết rất là đáng giá thế này. Có thể nếu như anh ấy đã bao nhiêu thứ e ngại rồi mà lại đi tìm về một cô gái, không biết là cô ấy có một cái nhu cầu như mình hay không, mà bây giờ chúng ta đến cái hẹn đôi này, đến hẹn đôi hẹn tốc độ này, có một điều hay là chắc chắn những người họ cùng tìm đến đây với mình, những người khác giới cùng đến đây với mình, có nghĩa là họ có một nhu cầu giống như mình. Có, cho nên không phải đích, đúng không cần phải e ngại cái chuyện là cô sẽ từ chối hay thế nào. Từ chối phải chăng chỉ là vì hai người không hợp nhau thôi, chứ không phải là vì là cái yêu mục đích của cô khác của mình, phải không ạ? Tôi xin bổ sung ạ, còn cái hay nữa cả, tức là ở cái không gian này, hẹn đôi này vô cùng nghiêm túc nhưng vô cùng bí mật và cũng vô cùng lãng mạn. Vâng, vâng. Thế là có rất là nhiều lợi ích ở đây đúng không ạ? Có lẽ là cái phần tư vấn của anh chị sẽ giúp cho bác thính giả mà gửi câu hỏi tới chương trình này sẽ yên tâm hơn rất là nhiều, sẽ giới thiệu con trai mình tới đây để có thể có cơ hội tìm được một người bạn gái. Bởi vì đôi khi như cái những cái cách giới thiệu truyền thống là làm cho rất là nhiều người e ngại, như chúng ta cũng đã thấy rồi phải không ạ? Vâng. Vâng, hy vọng là con trai bác cũng sẽ sớm được tìm được ý trung nhân của mình nếu như là lựa chọn cái dịch vụ hẹn đôi hạnh tốc độ như là chị Thanh Giang và anh Hoàng Nhận Cầm vừa giới thiệu. Lúc này đây thì đang có một thính giả muốn kết nối với chương trình. Vâng, chúng tôi sẽ dành thời gian để cùng trò chuyện với bạn đây ạ. Xin chào bạn ạ. Chào chị ạ. Vâng, anh thân mến, anh có thể nói to lên một chút được không ạ? Alo, chào anh chị ạ. Vâng, chúng tôi cũng đang trò chuyện với quanh xung quanh chủ đề là trẻ cậy cha, già cậy ai, và có lẽ là anh cũng là một người cũng rất là quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay, phải không ạ? Vâng, tôi đã nghe từ đầu chương trình đến giờ rồi. Dạ vâng, thế anh có thể chia sẻ quan điểm và hay là suy nghĩ hay là những băn khoăn những cái của anh đối với chương trình không ạ, với cái chủ đề ngày hôm nay không ạ? Chương trình hôm nay là rất hay đấy. Cảm ơn tôi anh. Nghe từ đầu tôi rất hay. Vâng. Nhưng mà tôi có một số cái gọi là cái diễn như góc ý như thế này. Thực ra cái quan điểm bây giờ thì tại sao ngày xưa các cụ ta sống, tại sao là người ta sống nó đến tuổi già mà người ta sống nó như thế, mà bây giờ cái xã hội bây giờ nó văn minh phát triển, văn minh như thế mà tại sao cái đạo đức lối sống của con người ta sao nó nhiều suy thoái quá nhiều. Vâng, vì tôi chứng kiến rất nhiều cái trường hợp đó. Cũng là một cái mặt trái của xã hội mà khiến cho chúng ta rất là đau lòng, phải không anh? Đúng rồi. Vâng, quá suy thoái quá nhiều. Tại sao bố mẹ sinh ra tại sao lại cái chương trình nó có câu là trẻ cậy cha, già thì người ta nói là già là phải cậy con rồi. Vâng. Đấy. Nhưng một cái nữa theo quan điểm của tôi, nó lại phải từ một cái góc độ giáo dục. Vâng. Chúng tôi đồng ý ạ. Vâng. Đạo phải là từ giáo. Tức là giáo dục con cái làm sao để cho con như quan điểm tôi thì phải là mình phải giáo dục làm sao để cho người, để cho con cái hiểu, cho ăn cho học, nuôi dạy cho được. Nhưng cái đó vâng, rất là tiếc, đang trong lúc chia sẻ thì tín hiệu điện thoại lại bị ngắt mất. Nhưng mà chúng quả thật là vị bạn thính giả này cũng có cái quan điểm rất giống với cả chương trình đúng không ạ? Có nghĩa là mà cái điều này Tú Nhân cũng đang rất là muốn đề cập, đó là cái vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ em khi còn ngồi trên ghế nhà trường phải không ạ? Chúng ta đôi khi khi mà sinh con ra, muốn rằng con trước tiên là lo sức khỏe con cái, muốn được nó trưởng thành, sau này được cuộc sống tốt. Nhưng vấn đề rất là quan trọng là song song với điều đó thì cái vấn đề giáo dục đạo đức là vô cùng quan trọng. Vì có một đứa con trưởng thành là quan trọng nhất, là đứa con đó sẽ trở thành một đứa con có hiếu và là một công dân tốt cho xã hội. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự thành công trong cuộc sống của mình đúng không ạ? Trong cái việc là trong cái phần cuộc sống riêng, gia đình của chúng ta phải không ạ? Bây giờ chúng ta vẫn cứ băn khoăn là tại sao giới trẻ lại sống, lại đôi khi là bị sống gấp, hay là quên rất là, bỏ quên rất là nhiều, hay là về thuần phong mỹ tục là bị giảm đi rất là nhiều. Cái điều quan trọng nhất chúng ta vẫn phải quan tâm tới đó là giáo dục trong gia đình đã, đúng không ạ? Một bộ phận rất là quan trọng chúng ta vẫn nói là gia đình, nhà trường và xã hội. Vậy thì trước tiên là phải giáo dục trong gia đình những cái thuần phong mỹ tục của dân tộc, rồi là những cái đạo đức của cha ông để lại như thế nào, làm sao phải con cháu ta phải hiểu điều đấy phải không anh chị? Thì chúng mới có thể báo hiếu được, mới có thể trở thành công dân tốt được, đúng không ạ? Rất tiếc là đã bị ngắt kết nối với bạn thính giả này. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại trở lại với câu hỏi mà ban nãy một tình huống một bạn thính giả có đưa ra mà chúng ta cũng chưa kịp phân tích sâu về cái tình huống này. Có thể là Tú Nhân sẽ đọc lại một chút. Tức là trường hợp là một gia đình có 3 người con, 2 con gái, 1 con trai, nhưng mà bố mẹ thì lại đổ hết những cái sự chăm sóc hay là của cải tài sản để lại hết cho anh con trai, và cho rằng là con gái là con nhà người, cho nên cũng không có cái sự quan tâm lắm. Thế rồi bây giờ đến lúc mà bố mẹ đã về già thì anh con trai lại đưa ra ý kiến rằng phụng dưỡng là bố mẹ thì lại là việc của tất cả các con. Thế nhưng mà hai anh con rể thì bắt đầu có một cái sự mâu thuẫn khi cho rằng là cái khi mà bố mẹ đã dành hết tài sản cho anh con trai thì nhiệm vụ phụng dưỡng bố mẹ lại là của anh con trai, và khiến cho một cô con gái rất là đau lòng và muốn gửi câu hỏi tới chương trình. Bây giờ thì rất là mong Tú Nhân muốn là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng như là chị Võ Thanh Giang cũng có những cái chia sẻ để làm sao cho cái bạn thính giả này giải tỏa được cái sự băn khoăn và giải quyết được cái vấn đề mâu thuẫn trong gia đình hiện tại. Con gái khi nói vâng, đầu tiên thì tôi nghĩ rằng ở đây là mình nhìn nhận ở góc độ người bố người mẹ trước đúng không ạ? Vâng. Có nghĩa là các cụ như thế này thì tôi nghĩ rằng là các cụ cũng đã có những cái cũng thiếu sự công bằng một chút khi mà có một cái sự gọi là phân biệt giữa con trai con gái. Đương nhiên là cô con gái này cũng sẽ cảm thấy có một chút nào đấy cũng hơi tủi thân, bất bình một chút đấy ạ. Về cái việc là bố mẹ cũng đã không thật sự là công bằng trong vấn đề là đối xử với các con đúng không ạ? Tuy nhiên là cũng phải thông cảm các cụ là nhiều khi các cụ vẫn là mang cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng mà chị Thanh Giang thấy không, cái tư tưởng ảnh hưởng rất là lớn. Cũng ảnh hưởng hậu lớn quả bây giờ là chính là tuổi già của các cụ thì lại không biết trông cậy vào ai, bởi vì cái anh con trai đang có tư tưởng rất ích kỷ. Đúng khi từ xưa nay bố mẹ lại dành hết sự quan tâm cho anh ý mà lại quên mất hai cô con gái. Nên đến lúc này thì anh lại quên mất nghĩa vụ của mình là phải phụng dưỡng cha mẹ, và cho rằng khi hưởng thụ thì là của riêng mình, chẳng thấy đúng có ý kiến gì. Nhưng cái lúc mà chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ thì lại bắt là cả hai chị phải chia sẻ vào. Vâng. Thực ra thì xét về góc độ về lý và về tình, có nghĩa là về cả góc độ pháp luật hay cũng như góc độ về tình người thì rõ ràng là bố mẹ là trách nhiệm nuôi dưỡng chung của tất cả các con, chứ không chỉ riêng gì con trai con gái. Ở đây thì mình chỉ thấy rằng là anh chồng của thính giả và anh rể của cô ấy thì cái việc bất bình của họ tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ hơi tiêu cực một chút. Bởi vì xét cho cùng thì dù gì thì cũng vẫn cho dù đã bố mẹ làm con. Tôi nghĩ rằng là bố mẹ không có nghĩa là phải để lại tài sản cho các con. Tài sản lớn nhất của bố mẹ chính là nuôi dạy các con nên người đúng không ạ? Vâng ạ. Đó là những cái đức độ của bố mẹ, cái nhân cách của bố mẹ để cho con cháu gọi là để đức cho con. Để đức cho con thì tôi cháu. Nghĩ rằng cái đấy là đã tài sản lớn nhất rồi, chứ không phải là bố mẹ phải để lại tài sản thì chúng ta mới nuôi dưỡng hoặc chúng ta mới phụng dưỡng được. Cái đấy cũng là một cái quan điểm nó cũng rất là hết sức sai lầm. Và anh Cầm có chia sẻ gì thêm không? Tôi muốn chia sẻ thêm, tức là trong cái câu chuyện của chúng ta thì có 5 nhân vật. Năm nhân vật chính ấy nhỉ, thấy 3 nhân vật chính là con trai hỏng hết. Thứ nhất là hỏng, thứ nhất là cái anh con trai út, tức là khi được chia của nả rồi tất cả các thứ mà thì lẽ ra mình cũng không nên như thế, phải nghĩ đến hai chị của mình đúng không? Tức là cầm hết, thế xong rồi đến khi mà bắt đầu bố mẹ yếu rồi thì lại gọi hai chị đến, thế lại hỏng thêm hai ông chồng nữa, là hai ông rể nữa, tức là lại cũng uất ức quá, tiêu cực quá, cũng tị nạnh đấy, cũng tị nạnh. Mà tôi thấy là đến như thế là tôi thấy là đúng như chị Giang dùng chữ tiêu cực còn nhẹ, nhưng mà là cũng nhỏ nhen quá. Thì tôi chỉ muốn khuyên hai bạn gái của tôi thôi. Tức là, là rõ ràng là hai bạn gái cho đến giờ phút này, nếu mà nói mà hiểu một cái nghĩa nôm na ấy, tức là các bạn không được gì, đúng không? Vâng. Thì các bạn đã cố gắng giữ lấy cái chữ hiếu. Vâng. Các bạn ạ. Và nếu các bạn không giữ chữ này thì mới là các bạn mất hết. Vâng, tôi cũng đồng ý. Đừng có nghĩ cái được chỉ đơn giản là cái tài sản bố mẹ để lại. Vâng. Mà bây giờ bản thân hai cô con gái sống có hiếu với bố mẹ chính là cái làm gương cho con cháu mình. Đúng. Vâng. Và đấy mới là cái tài sản, con của mình trưởng thành mới. Vâng. Là cái tài sản lớn nhất lại của mình. Để đức cho con, đúng không ạ? Vâng. Tại vì thực ra thì cái chữ hiếu sẽ là đứng đầu. Đúng không ạ? Nó cũng như là cái luật nhân quả, phải không ạ? Vâng. Mình phụng dưỡng bố mẹ mình. Vâng. Chu đáo. Vâng. Thì cái gương đó sau này chính đứa những đứa con của mình trưởng thành nó sẽ phụng. Vâng. Dưỡng của mình một cách. Vâng. Chu đáo. Và có lẽ là thính giả cũng sẽ nên chia sẻ với chị của mình để cả hai cần phải có những cái tác động tích cực đến. Vâng. Chồng của hai chị em. Vâng. Đúng không ạ? Chồng chị ý và anh rể của chị ý, có nghĩa là hai những người đấy, cũng phải có những cái nhìn nhận nó đúng đắn về vấn đề này. Vâng. Có nghĩa là dù gì thì bố mẹ cũng đã sinh thành nuôi dưỡng, thì bây giờ trách nhiệm và trách nhiệm chung. Vâng. Và không phân biệt cái việc là bố mẹ để tại tài sản như thế bỏ nào. Qua chuyện đó bỏ đi, qua vấn đề không đấy ạ? Đúng không ạ? Vâng. Và phải xác định rằng là cái được lớn nhất là chúng ta đã nhận được từ bố mẹ rồi. Đó. Vâng. Cho hết ý này. Và dưỡng dục thật rồi, ra là hai cái anh rể đấy mà tôi nghĩ là không nên tham gia vào đây. Đúng không? Đúng không? Vâng. Đúng không? Đúng không nên tham gia sâu quá. Cách tôi nghĩ hai ông anh rể để tham gia sâu quá, đúng không? Mà là tham gia cái kiểu tiêu cực cơ. Vâng. Nên đúng như chị Thanh Giang nói mà, dù thế nào cũng cố gắng giữ lấy chữ hiếu. Vâng. Đấy là cái tài sản như Tú Nhân đã nói mà. Vâng. Để đức cho con. Vâng. Tôi nghĩ đấy mới là cái tài sản. Rõ ràng là chúng ta quý báu nhất. Vâng, chúng ta đã đưa đến một cái sự đồng thuận với nhau rồi. Tức là lời khuyên dành cho bạn thính giả này là hãy bỏ qua những cái chuyện nhỏ nhen, chuyện tình tài sản. Tất nhiên là chúng ta bỏ qua chuyện đó cho bố mẹ, và cốt lõi là làm sao cùng nhau báo hiếu với bố mẹ để làm gương cho con cho cháu của mình. Vâng. Nhưng mà nói sâu xa hơn một chút, đây là cũng là một cái gọi là cái bài học. Tôi. Vâng. Nhân nghĩ thế, bài học. Vâng. Đối với tất cả chúng ta là gì? Chúng ta hãy công bằng với cả con trai và con gái. Con trai hay cũng như con gái, cái quan trọng không phải là, cái quan trọng là sau này nó phụng dưỡng mình như thế nào. Nếu sinh ra một đứa con trai mà nó ích kỷ, sau này nó không phụng dưỡng mình, hay là nó ngược đãi mình như cái anh Tâm như bạn chúng ta đều. Vâng. chúng ta đề cập tới, đúng không? Thì chúng ta mất hết. Đúng rồi. Mất hết. Ừ. Nhưng mà nếu như sinh ra một cô con gái mà cô hiếu thuận, sau này con cháu để huề lúc nào đến nó cũng quanh quẩn với ông bà. Vâng. Đó mới cả là cái được nhất của chúng ta. Vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy thay đổi quan điểm của mình. Nếu như chúng ta trọng nam khinh nữ, chúng ta nghĩ là cứ nói là nhất nam mày viết hữu, thập nữ viết vô, thì. Vâng. Hoàn toàn sai lầm. Vâng. Có sinh ra 10 cậu con trai mà 10 cậu con trai đều giống như anh Tâm thì mới là điều đau xót nhất. Vâng. Của cả đời người. Ừ. Đúng không ạ? Cái quan trọng. Vâng. Nhất của đề dành con cái là của đề dành. Ừ. Mà đến khi về già, cái chúng ta đạt được là con chúng ta như thế nào, nhưng mà được 10 ông hoặc là một ông như ông Tâm ấy mà, thì có lẽ là cái điều mà xót xa nhất. Nhiều người sẽ nghĩ rằng là thà không có con hơn, đúng không? Vâng, xót xa nhất đấy. Đấy, cho nên là sau khi chúng rất mong là mọi người sẽ nghĩ lại trong cách giáo dục con cái của mình. Vâng. Để làm sao chúng ta sẽ có một xã hội mà mọi người nam cũng như nữ đều biết hiếu trạo, hiếu thuận với cả cha mẹ, đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì có một thính giả cũng đã kết nối với chương trình, và chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp chuyện bạn thính giả này. Xin chào bạn ạ. Dạ vâng, xin chào chương trình ạ. Vâng, xin chào anh đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Và thức đêm, chúng ta cùng thức đêm với chủ đề là trẻ cậy cha, già cậy ai. Với dạ, thế vâng. Điều mà anh muốn chia sẻ với chương trình là gì ạ? Thực ra là ngay đầu chương trình tôi cũng đã nghe cái trường hợp của anh như anh Tâm. Vâng. Thì theo như tôi thì nếu như bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi. Vâng. Nếu như mà gọi là ai cũng kiểu là trọng nam khinh nữ, xong rồi mà giờ nam như cái trường hợp anh Tâm ấy thì cũng không, nên không có còn hơn. Vâng. Khó. Vâng. Vâng. Tại vì là một người bố, người mẹ lo lắng cho mình ăn học từ bé đến lớn, đến thi đại học, ra có bằng cấp mà đối xử với bố mẹ như thế thì đúng thực sự không bằng súc vật. Vâng, quả thật là một trường hợp mà chúng ta rất bất bình, phải không ạ anh? Vâng, đúng rồi. Tại sao có một người trưởng thành đã được có trí thức, có tri thức như vậy mà lại đối xử với cha mẹ mình như vậy, phải không anh? Dạ vâng, đúng rồi. Vâng. Tại vì là một người được xã hội đào tạo, được giáo dục rất là cơ bản, thế mà cái việc đối xử bố mẹ như thế thì quá là thực ra tôi thấy quá bất bình. Vâng, chúng ta phải lên án những trường hợp như vậy. Vâng. Để cho xã hội cùng lên án và có những cái biện pháp trừng phạt đối với những con người mà sống thiếu nhân, thiếu đức như vậy, phải không ạ anh? Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, quả thật là ý kiến của anh cũng rất là đồng thuận với cả chúng tôi, những người ngồi trong phòng thu và thực hiện chương trình ngày hôm nay. Khi là nghe câu chuyện về anh Tâm đó, cũng rất giống như là rất nhiều thính giả cũng đã chia sẻ, có thể là kết nối với chương trình, có thể là chỉ trình bày ý kiến thôi, nhưng cũng đều đồng thuận với ý kiến như anh cũng vừa trình bày đấy anh ạ. Dạ vâng, tại vì là như cái chị gì mà bên cạnh là bạn anh Tâm ấy. Vâng. Người ta là chỉ là hàng xóm láng giềng thôi, mà người ta đối xử tốt với bố mẹ mình như thế, mà đến nỗi mình mà đối xử tệ với bố mẹ như thế thì thực ra là tôi thấy cái xã hội bây giờ nó quá gì. Vâng, thật là đau lòng khi chúng ta phải nghe những câu chuyện như thế. Nhưng mà anh cũng thấy không, cũng rất là may mắn khi mà cũng có những người hàng xóm láng giềng như là bạn gái đã chia sẻ với chương trình với không anh, để có thể giúp đỡ vâng hai bậc sinh thành của anh Tâm mà anh ấy đã không có cái sự hiếu thuận, phải không hả anh? Dạ vâng, đúng gì. Vâng, xin lỗi bạn tên là gì nhỉ bạn nhỉ? Dạ, em tên là Tuyển Anh Hòa. Vâng, và cảm ơn bạn Tuyển, tức là nghe những cái tâm trạng và thực ra là những bức xúc của bạn mà thì tôi rất vui, bởi vì này, một cái hành động của anh Tâm mà không phải chỉ có cái chị hàng xóm phản ứng đâu, mà tất cả những thính giả nghe đài như bạn, tôi tin rằng là cái tốt vẫn còn lại, những người tốt chúng ta còn nhiều lắm, những người như anh Tâm rồi sẽ bị tiêu diệt. Vâng. Những cái xấu chúng ta sẽ phải triệt tiêu phải không ạ, và nhân rộng những cái điều tốt đẹp trong xã hội phải không ạ anh? À, vâng, theo như em nghĩ rằng người ta bảo là sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Vâng. Nếu như mà anh Tâm đối xử bố mẹ anh gọi là không tốt thì mai kia con cái anh lớn lên cũng sẽ đối xử với anh như thế thôi. Vâng, như chúng ta vẫn nói là có luật nhân quả đấy phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Gieo cây nào thì chúng ta sẽ hái quả đấy phải không anh? Vâng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình ạ. Dạ vâng ạ, rồi em cảm ơn chương trình. Vâng. Chào bạn. Thưa hai vị khách mời, như vậy là chúng ta đã nhận được rất là nhiều những ý kiến phản hồi từ các bạn thính giả, đều phản ứng rất quyết liệt đối với cả anh Tâm. Và đó chính là một cái điều còn tiếng nói có trọng lượng nhất để chúng ta khẳng định thêm một lần nữa rằng là quan trọng nhất là chúng ta phải sống có hiếu với bố mẹ, phải không ạ? Có hiếu như bản thân chúng ta phải có suy nghĩ như vậy đã, đúng không ạ? Một mặt nữa, đây cũng là một cái điều để chúng ta gióng lên một cái hồi chuông về cái việc giáo dục đạo đức đối với cả trẻ em, ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường, khi còn đang cái tuổi mà chúng ta hình thành nhân cách, phải có một cái sự giáo dục đầy đủ để cho con em của chúng ta khi trưởng thành phải hiếu. Điều quan trọng nhất trước khi thành công trong xã hội, chúng ta phải đã thành nhân đã, tức là biết sống có hiếu thuận đối với cha mẹ đã, đúng không ạ? Và có lẽ là đầu tiên phải là tiên học lễ, hậu học văn, đúng không ạ? Các cụ cũng đã dạy rồi, tiên học lễ, hậu học văn, để cho tất cả, để trong chúng ta vẫn có được cái câu nói quen thuộc, giữ được cái câu nói quen thuộc của những câu thành ngữ quen thuộc đó là gì? Trẻ cậy cha, già cậy con, chứ đừng để một cái câu hỏi lửng lơ mà như anh Hoàng Nhận Cầm cũng đã nói ngay từ đầu, khiến chúng ta phải xót xa là trẻ cậy cha, già thì cậy ai? Phải không ạ? Như thế thì xã hội sẽ đi xuống, đúng không ạ? Khi mà đạo đức đã bị suy đồi như vậy thì xã hội sẽ đi xuống, chắc chắn là như vậy rồi. Sẽ không thể có một cái xã hội hưng thịnh khi chúng ta phải đặt ra những câu hỏi xót xa là trẻ cậy cha, già thì cậy ai? Anh Hoàng Nhận Cầm, anh có ý kiến gì nữa không ạ? Tôi chỉ muốn đỡ chị bằng 4 câu ca dao, tự nhiên là thích đọc. Vâng. Công cha như núi dây sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu phải là đạo con. Vâng. Khi chúng ta làm tròn được nghĩa vụ của một người con thì chúng ta mới có thể làm tròn nghĩa vụ của một người công dân, chúng ta mới có thể tự nhận được rằng mình trưởng thành hay không, đúng không ạ? Thế cho nên là ngay từ đầu Tú Nhân cũng đã muốn rằng là chúng ta hãy thử tĩnh tâm lại. Nếu như cuộc đời có thể là đang rất là xô bồ, rất là nhịp sống nó rất là nhanh, chúng ta cũng phải có lúc tĩnh tâm để xem chúng ta đã thực sự đã làm tròn bổn phận của người con hay chưa. Có lẽ là đã đến lúc mà Tú Nhân cùng hai vị khách mời sẽ phải chia tay với quý vị và các bạn, và chúng tôi cũng hy vọng rằng những câu chuyện của chúng ta cùng chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta cùng nhìn lại mình để làm sao đã nói rằng chúng ta có thể thấy xem mình đã thực sự hiếu thuận với cha mẹ mình hay chưa. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình?